Vô thượng thần đế 41 chương 392 cửu nguyên kim đan bảo Linh Nhi chân thành nói. Lần này tiến vào Nam vực hải vực bên trong. Là cùng Thiên Luân đảo tranh thủ hợp tác. Thiên Luân đảo trước đó hợp tác đối tượng một mực là Lãm Kim Lâu. Thế nhưng là gần nhất xác thực liên hệ ta Thiên Bảo Các. Muốn tiến hành hợp tác. Việc này rất là kỳ quặc. Cho nên ta tự mình đến ý của ngươi là Thiên Luân đảo âm ngươi Thiên Bảo Các dù sao trong này khẳng định có mờ ám. Ngươi chuyến này là một bộ mặt lạ hoắc. Liền giúp ta vụng trộm điều tra một chút. Thiên Luân đảo cùng Lãm Kim Lâu đến cùng muốn làm gì không có vấn đề Mục Vân đáp. Còn có một việc. Gần nhất nghe nói 72 hòn đảo bên trong huyết sát đảo gần nhất xuất hiện một ít gì thường. Ngươi trọng đi chú ý một chút. Kia huyết sát đảo dù sao cũng là năm đó huyết tôn thành lập. Mặc dù huyết tôn bỏ mình. Thế nhưng là khẳng định vẫn là có phần nội tình bảo Linh Nhi chân thành nói. Ngàn vạn không thể xem thường huyết sát đảo. Dù sao cũng là huyết tôn sáng tạo. Mà lại năm đó thế nhưng là 72 hòn đảo đệ nhất đảo. Liền xem như mặt khác 71 tòa đảo liên thủ lại. Cũng căn bản không phải là đối thủ. Mặc dù xuống dốc. Thế nhưng là nghe nói là bởi vì chính huyết tôn khai sáng vạn cổ huyết điển biến mất. Mới đưa đến loại tình huống này phát sinh. Mà hiện nay huyết sát đảo. Lão đảo chủ nghe nói là bởi vì tu luyện huyết nói. Tẩu hỏa nhập ma bỏ mình. Hiện nay huyết sát đảo đảo chủ là đã từng thiếu đảo chủ huyết vô tình. Nhưng là tại người kinh doanh hạ. Huyết sát đảo vốn là xếp hạng 60 tên. Nhưng là bây giờ là 62 tên mặc dù thứ tự hàng. Thế nhưng là người này lại là không thể không phòng. Bởi vì nguyên bản đám người hội coi là. Huyết sát đảo không có lão đảo chủ. Ít nhất là 72 hòn đảo hạng chót tồn tại. Thế nhưng là kẻ này có thể ổn định huyết sát đảo tình thế. Vẹn vẹn giảm xuống hai tên. Có thể thấy được hắn không tầm thường. Huyết vô tình Mục Vân hơi sững sờ. Để hắn ngoài ý muốn là. Huyết kiêu thế mà là có hậu nhân chỉ là chỉ sợ huyết sát đảo đi đến hiện tại một bước này. Huyền không sơn. Không ít xuất lực. Nhưng là đây hết thảy tin tức đều là nghe nói. Huyết sát đảo năm đó huyết tôn độc bá thiên hạ. Thật là không uy phong. Mà lại bằng vào hắn ngày xưa huyên trưởng Mục Vân lưu lại uy danh. Không người dám động đến hắn. Chỉ là Huyền Không Sơn lại bất chi bất giác đem hắn giết. Cái tin này. 3000 tiểu thế giới căn bản không người biết được. Ta Thiên Bảo Các cũng là hoa đại đại giới mới biết được. Huyền Không Sơn cũng là vô sỉ chi cực. Vạn năm trước. Bọn hắn căn bản không dám động thủ. Bởi vì e ngại huyết tôn huyên đệ. Thế nhưng là nghe nói vạn năm trước. Huyết tôn vị kia huyên đệ tại ngàn vạn đại thế giới lâm nạn. Mà người kia sáng tạo thế lực. Tựa hồ rắn mất đầu. Không rảnh bận tâm chúng ta 3000 tiểu thế giới. Cho nên Huyền Không Sơn mới dám động thủ. Bảo Linh Nhi cười nói. Những tin tức này. Đều là vạn năm lão lịch sử. Hiện tại cũng căn bản không người hỏi thăm. Ai còn quản vạn năm trước huyết tôn cùng vị kia vân tôn giả a? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Vị kia tựa hồ cũng gọi Mục Vân. Không hỏi ngươi chính là Mục Vân chuyển thế đầu thai đến a? Bảo Linh Nhi răng trắng đôi mắt sáng. Mỉm cười. Dễu dễu nói. Ta không phải vị kia chuyển thế mà đến, mà là hắn trọng sinh mà đến, ngươi tin không khanh khách. Nghe được Mục Vân lời này, Bảo Linh Nhi cười đến run rẩy cả người. Trấn an hạ cảm xúc. Bảo Linh Nhi mới chân thành nói. Ngươi cái này người cũng không phải kia a đần độn. Lần này ngươi nếu là có thể lôi kéo huyết sát đảo. Với tư cách ta Thiên Bảo Các một cái cứ điểm. Tuyệt đối là một cái công lớn. Ô huyết sát đảo với tư cách cứ điểm. Có chỗ tốt gì sao đương nhiên. Chúng ta có thể cho huyết sát đảo chiết khấu 70% ưu đãi. Chỉ cần huyết sát đảo nếm đến ngon ngọt. Tự nhiên sẽ cực lực mở rộng ta Thiên Bảo Các. Mà không phải Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các tốt. Ta hồi hết sức nếm thử. Mục Vân gật đầu nói. Bất quá có kiện sự tình. Ta từ đầu đến cuối không rõ. Ngươi vì cái gì nguyện ý cùng ta nói nhiều như vậy. Duyên phận đi. Bảo Linh Nhi đề cập lời này. Đắng chát cười nói. Ta tin tưởng trực giác của ta. Làm ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên. Ta cứ làm như vậy. Không có gì lý do, thật không có gì lý do sao hảo. Thời gian không còn sớm. Ta nghỉ ngơi trước. Cận vệ. Ngươi cũng không thể ngủ. Bảo Linh Nhi mỉm cười. Mở rộng vòng eo. Lộ ra mê người đường cong. Nhìn thấy Bảo Linh Nhi tiến vào trong phòng. Mục Vân đi tới tiểu thiếp. Ngồi xếp bằng. Hắn đúng là không có thời gian nghỉ ngơi. Gần nhất hơn nửa tháng thời gian nghiên cứu vạn cổ huyết điển. Hắn vừa tìm tòi đến một ít thành tựu. Giờ phút này. Nghe được huyết kiêu hậu đại tin tức. Hắn trong lúc mơ hồ có phần kích động. Theo bối phận tới nói. Huyết vô tình nên gọi hắn lão tổ tông. Kia là chính mình ngày xưa huyên đệ hậu nhân. Mục Vân không có khả năng chí chi không để ý. Kiêu đệ. Ngươi từng nói cho ta. Để ta đem vạn cổ huyết điển truyền cho người hữu duyên. Có lẽ không có người nào so phía sau lưng của ngươi. Càng hữu duyên hơn đi. Mục Vân hơi hai mắt nhắm lại. Bắt đầu tu luyện. Mà giờ khắc này, gian phòng bên trong Bảo Linh Nhi lại là nhìn không được bàn tay nhỏ vuốt lồng ngực của mình. Nàng cũng cảm giác được chính mình hôm nay thất thố. Huyền Không Sơn cùng huyết tôn chuyện năm đó sớm đã là bị Huyền Không Sơn bí mật. Bất kỳ người nào cũng không thể đề cập bí mật. Nhưng là hôm nay nàng lại cho Mục Vân nói. Mà lại nàng cùng Mục Vân căn bản chưa quen thuộc. Tùy tiện thu nhập đến bên cạnh mình với tư cách cận vệ. Thật thỏa đáng sao? Mục Vân tự nhiên không biết thời khắc này Bảo Linh Nhi đang suy nghĩ gì. Chỉ là rõ ràng chính mình phương hướng chỗ, Mục Vân cần chính là toàn lực ứng phó. Cửu nguyên tổ thiên khí lặng yên tại quanh thân vận chuyển lên đến. Mục Vân chung quanh thân thể. Chín khỏa hình dạng không đồng nhất chùm sáng. Lặng yên tản ra. Kia chín khỏa quang đoàn. Vây quanh Mục Vân thân thể. Chậm rãi chuyển động. Sau đó hóa thành một đạo quang mang. Dung hợp thành một đoàn màu đen quang đoàn. Màu đen quang đoàn dần dần thu nhỏ. Cuối cùng trở thành Mục Vân kim đan đại đạo kim đan. Mục Vân đại đạo kim đan chính là dựa vào 9 loại thiên tài địa bảo nguyên lực tụ tập mà thành. Một phân cửu chính là cửu cái kim đan. Cửu hợp nhất chính là tối cường màu đen kim đan. Cửu nguyên kim đan lực lượng không chỉ là cửu cái kim đan thêm cùng đơn giản như vậy, mà là 9 lần gia tăng. Mục Vân lúc này mới minh bạch cửu nguyên tổ thiên khí cường đại. Nói một cách khác, hắn hiện tại nếu như đem 3 loại thiên hỏa kim đan lấy ra, có thể làm đơn độc sử dụng. Mà 3 loại thiên hỏa hỗn hợp mà thành kim đan, tăng thêm hắn võ đạo lĩnh ngộ, đủ để so với bình thường kim đan võ giả cường hãn. Nhưng là bây giờ hắn đem hỏa đan cùng kim đan hỗn hợp, đó chính là gấp đôi điệp ra. Từng cây dung hợp cửu nguyên, hình thành cửu nguyên kim đan. Đó chính là 9 lần điệp ra. Bực này điệp ra quả thực là có thể xưng khủng bố. Cho nên hôm nay, hắn cửu nguyên kim đan một ra mới có thể đem mấy chục con nhất sai thánh thú trực tiếp chém giết. Dưới mắt, cần thuần thuộc là cửu nguyên kim đan tác dụng. Tại đối phó một ít không tiện xuất thủ đối thủ thời điểm, hắn có thể tùy ý chuyển đổi kim đan. Phòng ngừa thân phận bị người phân biệt. Mà tại đối phó địch nhân cường đại thời điểm, cửu hợp nhất cửu nguyên kim đan không thể nghi ngờ hội bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Có thể nói Mục Vân vũ tiên cảnh nhất trọng trực tiếp siêu việt sở hữu cùng cảnh giới võ giả. Nguyên bản chín khỏa kim đan chính là mạnh hơn võ giả bình thường. Cửu đan hợp nhất càng là khủng bố điệp ra. Chỉ là hiện tại Mục Vân chỉ là thuần thuộc kim đan điều khiển. Dù sao vừa bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng, kim đan không phải một lần là xong, liền có thể hoàn mỹ khống chế. Gấp không được. Thế nhưng là vạn cổ huyết điển lại là hắn hiện tại vội vàng nhất tu luyện. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân mới hiểu được Chu Tiên Đồ vì cái gì một mực ca ngợi huyết kiêu. Đối với võ kỹ lính ngộ cùng học tập, huyết kiêu hoàn toàn chính xác so ra kém chính mình. Thế nhưng là đối với huyết mạch điểm này lính ngộ cùng nghiên cứu, huyết kiêu lại là cường đại hơn mình rất rất nhiều. Vạn cổ huyết điển có thể nói là bất diệt huyết điển giản dị bản. Lính ngộ cùng tổng kết không bằng bất diệt huyết điển, cũng không bằng bất diệt huyết điển thâm ảo. Thế nhưng là huyết kiêu có thể lính ngộ ra bực này so sánh viễn cổ đại năng huyết mạch chi lực. Quả thực là không thể tưởng tượng. Vạn cổ huyết điển cùng chia tam đại tầng, cửu nhỏ tầng. Hơn nữa còn có liên quan tới huyết điển bên trong công pháp và võ kỹ giới thiệu. Đem vạn cổ huyết điển lính ngộ về sau, lại đi lính hội bất diệt huyết điển, có lẽ đối huyết mạch chi lực lính ngộ hội càng thêm khắc sâu hạ quyết tâm. Mục Vân tiến nhập suy nghĩ sâu xa. Trong cơ thể hắn huyết mạch khí tức không ngừng kéo lên, phảng phất một vùng biển rộng, đem kia đại hải phân lưu thay đổi nhỏ, lại phân lưu, cuối cùng phân hóa thành từng cái giọt nước nhỏ. Sau đó tiến hành lính ngộ, tiến hành so sánh, đi thể ngộ mỗi một cái giọt nước chỗ ảo diệu. Dần dần, Mục Vân say mê tại cách này một lính ngộ bên trong. Ngày thứ hai, Bảo Linh Nhi sáng sớm tỉnh lại, Mục Vân vẫn ý như là ngồi ngay thẳng tại tu luyện. Ngươi không hồi một đêm không ngủ đi nhìn xem Mục Vân, Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói. Võ già, chỉ có đến vũ tiên cảnh tứ trọng, ít cốc không ăn, mới có thể không ăn không uống không ngủ. Dựa vào thiên địa chân nguyên tới làm đến nhục thân cần nghỉ ngơi hết thảy. Thế nhưng là Mục Vân vẹn vẹn vừa mới bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng mà thôi. Ngươi có thể nghỉ ngơi, không phải là không thể được không sao cả, mở hai mắt ra. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ta tu luyện công pháp đặc thù, không nghỉ ngơi, tới tu luyện, ngược lại là hội khiến cho ta càng thêm tinh thần gấp trăm lần. Quái nhân Bảo Linh Nhi lắc đầu, bắt đầu rửa mặt. Mục Vân đúng là tu luyện một đêm. Chỉ là tu luyện một đêm thời gian, với hắn mà nói, lại là tinh thần đạt được đề cao. Vạn cổ huyết điển tu luyện là huyết mạch, đúng là đối với võ giả huyết mạch đề thăng có không cách nào nói chỗ tốt. Mấy ngày nữa thời gian, hẳn là liền đến. Chuẩn bị một chút đi, Bảo Linh Nhi ra lệnh. Từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Cái này một nhóm hàng hóa là ta Thiên Bảo Các đi tới Nam Hải 72 hòn đảo trọng yếu nhất một lần. Không cho sơ thất. Hiểu chưa? Vân bung tàu phía trên, Bảo Linh Nhi một thân váy dài, mỹ lệ dáng người bị nghiền ép phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ là một tiếng này ra lệnh, lại là nhiều một tia túc sát chi khí. Thân là Thiên Bảo Các thiếu các chủ, nàng dựa vào cũng không phải là vẻn vẹn mỹ mạo của mình. Ngươi liền Thiên Luân đảo thiếu đảo chủ đều kéo tới, thì sợ gì? Mục Vân trêu vẹo nói. Chẳng lẽ còn có người ăn cướp cái này? Nhưng khó mà nói chắc được, Bảo Linh Nhi cười nói. Lần này chúng ta bên ngoài là đến cùng Thiên Luân đảo làm ăn, thế nhưng là Thiên Luân đảo chỉ sợ sẽ không thành thật như vậy. Mà lại 72 hòn đảo bên trong đệ nhị hòn đảo Bà La đảo cùng đệ tam hòn đảo Dược Khô đảo, thế nhưng là không dễ dàng như vậy đuổi. Ô ô, chỉ là Bảo Linh Nhi lời nói vừa mới rơi xuống, thanh âm ô ô từ xa mà đến gần đột nhiên truyền đến. Kia nghẹn ngào thanh âm nghe để người cảm thấy trong nội tâm sợ hãi vô cùng. Vô Thượng Thần Đế 41 chương 393, ta có thể giúp ngươi thắng Dược Khô đảo. Nghe được kia nghẹn ngào thanh âm, Bảo Linh Nhi nhìn về phía trước. Quả nhiên từ tiền phương hải vụ bên trong, mấy đảo bóng thuyền bất ngờ xuất hiện. Chỉ là Thiên Bảo Các thuyền hậu phương, một trận nghẹn ngào thanh âm vang lên, có hơn 10 đảo bóng thuyền xuất hiện lần nữa. Ô Bà La đảo người cũng tới nhìn thấy phía sau bóng thuyền, Bảo Linh Nhi ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng ngược lại là muốn nhìn. Cái này Bà La đảo cùng Dược Khô đảo đến cùng muốn làm gì? Thiên Bảo Các sinh ý làm lượt toàn bộ 3.000 tiểu thế giới. Thật đúng là chưa sợ qua ai. Vẹn vẹn Bà La đảo cùng Dược Khô đảo còn chưa đủ dùng để nàng Bảo Linh Nhi e ngại. Ha ha, Bảo tiểu thư, đi tới Nam Hải 72 hòn đảo cũng không cho ta biết Bà La đảo. Có phải là ta Bà La đảo bài danh 72 hòn đảo vị thứ hai, không so được Thiên Luân đảo? Bảo tiểu thư xem thường chúng ta a? Một đảo cười ha ha tiếng vang lên. Hậu phương thuyền bên trên, một thân ảnh đứng ở đầu thuyền, nhìn xem Thiên Bảo Các thuyền cười nói. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi lại là xảo tiếu yên nhiên nói. Là Minh thiếu đạo chủ. Lời này thế nhưng là nói nghiêm trọng a. Thiên bảo các mở cửa làm ăn. Sao lại có tới cửa thanh âm không làm đạo lý, chỉ là quý đạo một mực cùng Lãm Kim Lâu hợp tác. Ta thiên bảo các cũng không tiện lôi kéo Lãm Kim Lâu sinh ý a. Lời này bảo tiểu thư thế nhưng là nói khách khí. Lãm Kim Lâu cùng thiên bảo các làm ăn. Tự nhiên là nhà nào ưu đãi. Lựa chọn nhà nào. Ta dù khô đảo thế nhưng là rất nguyện ý hợp tác với thiên bảo các. Lần này mở miệng là phía trước thuyền một thanh niên. Thanh niên kia tóc dài phế vật, hai mắt chung quanh dài lấy hắc sắc quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Tuyệt Sâm thiếu đạo chủ. Lời này thế nhưng là gãy sát ta. Lần này ta bảo Linh Nhi đến đây. Chỉ là mở con đường phía trước. Ngày sau chúng ta cơ hội hợp tác. Nhiều nữa đâu, bảo Linh Nhi nói chuyện khắp nơi không hở. Căn bản không cho hai người cố ý làm khó dễ cơ hội. Lần này kia bà La đảo cùng Dược Khô đảo thiếu đảo chủ đến, nhất định không có đơn giản như vậy. La Minh, Tuyệt Sâm, hai người các ngươi tới đây làm cái gì? Luôn Vô Thường rốt cuộc nói chuyện. Lần này là ta Thiên Luân đảo mời Thiên Bảo các đi tới Nam Hải. Làm ăn này tự nhiên là ta Thiên Luân đảo trước làm. Cùng các ngươi có liên can gì? Luôn Vô Thường. Ngươi khẩu khí thật lớn a, La Minh khẽ nói. Ngươi Thiên Luân đảo cường đại hơn nữa. Hơn được ta bà La đảo cùng Dược Khô đảo, sao bớt ở chỗ này đùa nghịch uy phong. Ngươi lời hại. Thế nào không xâm nhập đến thiên mệnh bảng bên trong à? Cả ngày tự xưng là 72 hòn đảo đệ nhất thiên tài. Thế nhưng là Huyết Vô Tình đều là thiên mệnh bảng thứ 280 vị. Ngươi liền hắn cũng không bằng. Có ý tốt sao? Nghe được La Minh cùng Dược Sâm kẻ sướng người họa. Luôn Vô Thường lập tức tức giận. Huyết Vô Tình từ khi tiếp nhận huyết sát đảo về sau. Đúng là tiến bộ thần tốc. Điểm này cũng là để Luôn Vô Thường theo không kịp. Đáng chết nhất là kia Lãm Kim Lâu đánh giá ra bảng danh sách. Thiên mệnh bảng. Huyết Vô Tình thế mà bất ngờ tại bảng. Thế nhưng là hắn Luôn Vô Thường. Nhưng căn bản không có lên bảng cơ hội. Một câu nói kia có thể nói là nhói nhói hắn thần kinh. Ba vị. Không được nổi cơn tức giận. Ta thiên bảo cắt đi tới 72 hòn đảo là tới làm sinh ý. Không phải đến đánh nhau. Bảo Linh Nhi mắt thấy tình thế không đúng. Lập tức mở miệng nói. Sinh ý tự nhiên là muốn làm. Chỉ là không biết ngươi thiên bảo các. Có hay không tư cách này làm nhất thời ở giữa. Từ kia bà La đảo thuyền bên trên. Một đảo hạt phát đồng nhan lão già xuất hiện. Kim Bất Dịch nhìn thấy kia xuất hiện lão giả, Bảo Linh Nhi sắc mặt lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Nàng đáy lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Kim Bất Dịch. Ngươi cái lão thất phu. Như thế đe dọa nhân gia thiên bảo các thiếu các chủ. Thế nhưng là không lễ phép. Cẩn thận bảo chủ biết. Muốn ngươi mệnh ngay tại giờ phút này. Kia Dược Khô đảo thuyền bên trên. Một đảo trung niên nhân thân ảnh. Bất ngờ xuất hiện. Ảnh triển nhìn thấy cái này một người, Bảo Linh Nhi càng là cảm giác được một tia âm mưu hương vị. Kim Bất Dịch cười ha ha nói. Đã Lãm Kim Lâu. Thiên Bảo Các. Ám ảnh các chúng ta đều tụ tập ở chỗ này. Không bằng cái này 72 hòn đảo sinh ý. Chúng ta liền đến làm một lần so với đi ổ như thế nào? So với ảnh triển phụ họa nói. Cái này đơn giản. Kim Bất Dịch nói tiếp. Chúng ta tam đại thương gia cho tới nay đều nói là người trong nghề. Nhưng là kỳ thật chúng ta đều hiểu. Giữa lẫn nhau chênh lệch cũng không có bao nhiêu. Nhưng là nếu là vì 72 hòn đảo ngày sau sinh ý cân nhắc. Tự nhiên là nên tối cường đến độc quyền 72 hòn đảo sinh ý. Đúng không? Đắt như vậy. Vậy liền đến một trận so tài. Luyện đan. Luyện khí cùng với đỏ võ như thế nào? So luyện đan so tài. Chính là tìm ra bản thế lực bên trong tối cường luyện đan sư. Không bằng liền định là thánh đan sư. Luyện chế hạ phẩm thánh đan. Cùng một đan dược. So phẩm chất. So đan văn luyện khí. Vậy dĩ nhiên là hạ phẩm thánh khí. So phẩm chất. Cái này phẩm chất liền càng tựa như hơn. Dùng cường độ đến luận mà về phần đỏ võ. Ngươi ám ảnh các ám sát lợi hại. kia cùng cảnh giới võ giả thực lực tất nhiên là không yếu. Liền chọn lựa ra vũ tiên cảnh nhất trọng sát thủ. Đến tiến hành một trận ám sát tranh tài tốt. Ảnh Triển cười ha ha một tiếng nói. Chỉ là trận đấu này. Như thế nào phân thắng bại, ai có thể thắng một trận. Liền có thể thu hoạch được 72 hòn đảo 1/3 giao dịch quyền. Nếu là 3 trận đều thắng. Vậy liền toàn bộ quy về một phương. Hai phe còn lại. Lại không có thể nhúc tay 72 hòn đảo hết thảy giao dịch. Người vi phạm. Có thể gặp một lần. Giết một lần thật ác độc. Bảo Linh Nhi trong nội tâm nộ khí tại ngực. Nàng lần này căn bản không có chuẩn bị. Mà hiển nhiên. Hai cái này lão hồ ly sớm tại bực này lấy nàng so liền so. Chỉ là Bảo Linh Nhi còn chưa nghĩ ra diễn đạt thời điểm. Một đạo tiếng hét phẫn nộ lại là đột nhiên vang lên. Mở miệng chính là Thiên Luân Đảo Luân Vô Thường. Luân Vô Thường khẽ nói. Các ngươi lắm kim lâu cùng ám ảnh các kỹ thuật. Ta ngược lại là muốn nhìn. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Trận đấu này. Ta đáp ứng đến. Ta Thiên Luân Đảo lựa chọn đồng bản. Tự nhiên là tối cường đúng hay không. Bảo tiểu thư Luân Vô Thường một mặt ngạo nghễ nhìn xem Bảo Linh Nhi. Đúng giờ phút này Bảo Linh Nhi đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Thiên Bảo các lần này tới đến Nam Hải 72 hòn đảo. Chính là vì khai thác 72 hòn đảo sinh ý. Nếu là giờ phút này nhận thua. Không dám tranh tài. Kia tất nhiên sẽ bị lãm kim lâu cùng ám ảnh các làm mưu đồ lớn. Mất đi 72 hòn đảo sinh ý không đáng sợ. Đáng sợ là địa phương khác sinh ý đồng bản. Đối Thiên Bảo các sinh ra chất vấn đã như vậy. Kia tranh tài liền định. Đến thời điểm. Hội 72 hòn đảo sở hữu cao tầng tham gia. Làm chứng. Cũng bớt có ít người chơi xấu. Như thế nào không có vấn đề kia Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển kẻ sướng người họa. Cười ha ha ở giữa. Theo thuyền rời đi. Bảo tiểu thư, ngài tựa hồ chỗ nào không thoải mái. Luôn Vô Thường nhìn xem Bảo Linh Nhi quan tâm nói. Không. Không có. Bảo Linh Nhi có phần không biết làm sao. Nói. Nơi này gió quá lớn. Ta nghỉ ngơi trước đi. Bảo Linh Nhi tại Mục Vân cùng đi. Hướng phía bung tàu hạ đi tới. Chỉ là kia Luân Vô Thường khi nhìn đến Bảo Linh Nhi sắc mặt về sau. Lại là khóe mắt hiện ra một vòng cười lạnh. Chỉ là kia một tia cười lạnh thật vừa đúng lúc bị Mục Vân thu hết vào mắt. Tức chết ta. Tức chết ta. Gian phòng bên trong. Bảo Linh Nhi một cách mông ngồi trên ghế. Uống một hớp nước lớn. Tức giận hừ nói. Kia Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển. Rõ ràng là vọt qua lại giao hảo. Kim Bất Dịch bản thân liền là một hạ phẩm thánh đan sư. Mà lại luyện chế ra tứ văn hạ phẩm thánh đan. Kia Ám Ảnh càng là một hạ phẩm thánh khí sư. Bọn hắn vốn là vọt qua lại giao hảo mà lại. Ám Ảnh các bồi dưỡng sát thủ. Từ trước đến nay là thủ đoạn giết người kỳ lạ. Ta lần này căn bản không mang sát thủ tới. So ám sát. Làm sao có thể hơn được thánh đan chia làm 4 phẩm cấp. Hạ phẩm. Trung phẩm. Thượng phẩm. Cực phẩm. Lại được xưng là tuyệt phẩm. Mà mỗi một phẩm đan dược tính chất đồng dạng là tồn tại khá lớn khác biệt. Bình thường hạ phẩm thánh đan sư. Có thể luyện được 2 văn hạ phẩm thánh đan. Đó là không sai. Mà Kim Bất Dịch có thể luyện chế ra tứ văn. Cái này đan văn đại biểu là đan dược phẩm chất tối cường chính là Cửu Vân đan dược. Nhưng cũng là cực kỳ hiếm thấy. Ta hiện tại có nắm chắc luyện chế là 3 văn hạ phẩm thánh đan. Thế nhưng là so kia Kim Bất Dịch vẫn là kém một chút. Mà lại lần này ta chỉ là tới khai thác sinh ý. Không nghĩ tới hai người thế mà lại liên thủ lại đối phó ta. Bảo Linh Nhi quả nhiên là khó thở. Ngươi không cảm giác. Kia Luân Vô Thường thật kỳ quái sao? Hắn đương nhiên rất kỳ quái. Bảo Linh Nhi khẽ nói. Việc này ta liền biết không có đơn giản như vậy. Luân Vô Thường tuyệt đối là cùng bọn hắn một đạo. Vô sỉ vậy ngươi còn đáp ứng không đáp ứng. Đối ta Thiên Bảo cắt đến nói. Tuyệt đối là một trận cực lớn tổn thất. Bảo Linh Nhi khẽ nói. Thua tranh tài. Ít nhất là ta Thiên Bảo các ứng chiến. Ngày sau làm nhiều một ít tuyên truyền. Có thể giảm nhỏ nhỏ nhất tổn thất. Nếu như không ứng chiến, kia vô luận như thế nào, tổn thất cũng không thể giảm xuống. Hiện tại duy nhất có cơ hội chính là luyện khí tranh tài. Cũng may lần này Nhũ Cam đại sư tại 72 hòn đảo, nếu không chỉ sợ một trận cũng thắng không được. Bảo Linh Nhi lòng mang hy vọng nói. Nhũ Cam đại sư là một hạ phẩm thánh khí sư, hắn luyện chế hạ phẩm thánh khí, ta vẫn là có lòng tin. Tiểu thư, ngay tại giờ phút này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một đạo bẩm báo âm thanh. Tin tức mới vừa nhận được, Nhũ Cam đại sư tại Thiên Luân đảo ra ngoài thời điểm bị hải đảo thánh thú cắn bị thương. Cái gì? Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi lập tức biến sắc, vọt tới cửa vào quát. Bị thương thành bộ dáng gì rồi? Cánh tay trái đứt gãy. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Luyện đan nàng có thể lên trận, thế nhưng là luyện khí, nàng thật là nhất khiếu bất thông. Cuộc tỉ thí này lại không phần thắng thật là đúng dịp. Mục Vân cười nói, vừa vặn Lãm Kim lâu cùng Ám Ảnh các đưa ra tranh tài, Nhũ Cam đại sư thủ thương, thật đúng là xào. Khẳng định là bà La đảo cùng Dược Khô đảo làm chuyện tốt. Bảo Linh Nhi khẽ nói, ta lại muốn nhìn lần tranh tài này bọn hắn muốn như thế nào. Cái kia, nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, trận đấu này có lẽ ta có thể giúp ngươi thắng. Mục Vân do dự mới lên tiếng nói. Ngươi đừng nói giỡn. Bảo Linh Nhi cười nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh. Trận thứ ba ám sát so tài, ta xác thực cân nhắc qua để ngươi đến. Thế nhưng là kia luyện đan cùng luyện khí, ngươi làm sao có thể là bọn hắn đối thủ? Liền ta đều không thể thắng qua bọn hắn tốt a. Đã ngươi không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Mục Vân khoát khoát tay, không có vấn đề nói. Hắn sở dĩ nguyện ý ra mặt là bởi vì Bảo Linh Nhi ăn cứu mạng, hắn không muốn nợ người nhân tình. Mà lại, hắn nghĩ từ Bảo Linh Nhi nơi này đạt được tin tức khác. Ngươi thật đi, chỉ là nhìn xem Mục Vân mang lên kia mặt nạ về sau gương mặt, Bảo Linh Nhi kinh nghi bất định nói. Vô Thượng Thần Đế 41 chương 394, ngươi cũng không phải khỉ. Cuối cùng một trận ám sát so tài, ta không biết như thế nào tiến hành, bất quá cũng có một chút nắm chắc. Mà luyện đan cùng luyện khí, ta có 10 thành nắm chắc có thể thắng. Mục Vân tự tin nói. Đương nhiên, ta cũng không phải bạch bạch hỗ trợ, ta cần ngươi giúp ta nghe ngóng một ít chuyện. 10 thành nắm chắc đây không phải là thắng dễ dàng nắm chắc. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, đột nhiên nở nụ cười, nói, đi đi, ngươi nghĩ dựa dẫm vào ta nghe ngóng ai? Ta cho ngươi biết chính là, làm gì đến lừa gạt ta? Ta không có lừa gạt ngươi. Mục Vân nói, triển khai hai tay, tam đạo thiên hỏa cháy hừng hực. Đây là vạn kiếp dược hỏa, tử liên yêu hỏa, còn có cái này phệ hồn tâm hỏa. Phệ hồn tâm hỏa, Bảo Linh Nhi thất kinh nói, ngươi quả nhiên là thiên tuyển sơn cái kia. Mục Vân khổ khổ lúc túng ho khan một cái. Mục Vân nói, hiện tại tựa hồ không phải thảo luận cái này thời điểm a. Chờ chúng ta đến Thiên Luân đảo khiêu chiến coi như đến. Nếu như ngươi tin được ta, ta liền giúp ngươi. Nếu như không tin được, vậy coi như để ta tin được ngươi có thể. Bất quá ngươi nói cho ta biết trước, ngươi muốn biết được tin tức gì? Bảo Linh Nhi mỉm cười, tự đắc nói, ta muốn biết mấy người tin tức cùng hạ lạc. Một vị tên là Tần Mộng Giao, một vị tên là Vương Tâm Nhã, còn có một vị Tiêu Doãn Nhi. Mục Vân không thể không thừa nhận, chuyện cho tới bây giờ, hắn không thể đối Tiêu Doãn Nhi làm như không thấy. Ồ, cứ như vậy nhiều, còn có một vị tên là Mục Thanh Vũ, là phụ thân ta. Còn có, nghĩ đến kia một đạo phấn đấu quên mình muốn cứu mình thân ảnh, Mục Vân thở dài nói, còn có một vị gọi Vân Tâm Giao. Bất quá hai người này khả năng ẩn tàng tên của mình, đoán chừng rất khó tra tìm đến dấu vết. Để lại nghe được Mục Vân lời này, Bảo Linh Nhi nhíu nhíu mày, nói, không sai, hai người kia ta không biết, thế nhưng là trước ba cái ta lại là biết. Nhìn xem Mục Vân thần sắc siết chặt biểu lộ, Bảo Linh Nhi cười nói, kỳ thật ngươi nếu là đi hỏi thăm một chút, cũng rất dễ dàng liền biết Tần Mộng Giao. hiện tại là Cửu Hàn Thiên Cung đệ tử, mà lại bởi vì thức tỉnh băng hoàng thần phách, thâm thụ Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ coi trọng cùng dạy bảo. Nhất là tại Hàn Thiên Vũ bị ngươi giết về sau, Cửu Hàn Thiên Cung cung chủ đối Tần Mộng Giao càng là quan tâm đầy đủ. Bảo Linh Nhi nghiêm mặt nói, bất quá cửa này mang, ta nghĩ khả năng có khác ý vị ở bên trong. Dù sao băng hoàng thần phách, ai cũng yêu thích hắn. Dám Mục Vân thanh âm mang theo một tia lãnh ý. Có dám hay không cũng không phải ngươi bây giờ có thể quản. Khó được nhìn thấy Mục Vân thất thố, Bảo Linh Nhi minh bạch, chỉ sợ cái kia gọi Tần Mộng Giao nữ tử cùng Mục Vân quan hệ không tầm thường. Đến mức cái kia Vương Tâm Nhã thì là không có gì nguy hiểm, nàng bị Vạn Trận Tông tông chủ nhìn chúng, quả thực là xem như trong lòng bàn tay thịt, tâm đầu nhục đồng dạng quan tâm. Hiện tại toàn bộ Vạn Trận Tông ai cũng coi nàng là thành thiếu tông chủ cấp bậc đối đãi giống nhau, liền tông chủ đều là lễ nhượng ba phần. Không thể nào, làm sao lại không. Ngươi thế nhưng là không biết, nữ tử này cũng là kỳ nhân, trong tay cầm một bản Tam Thập Tam Thiên Bách Trận Đồ, chỉ có một mình nàng có thể xem hiểu, dạy người khác cũng không dạy nổi. Bảo Linh Nhi kinh ngạc nói, ngược lại là hiện tại Vạn Trận Tông tông chủ còn coi nàng là thành sư tôn đồng dạng đối đãi, có phần tối nghĩa vấn đề đều đi thỉnh giáo. Chỉ là nàng này kiến thức căn bản không chặt chẽ, Vạn Trận Tông tông chủ đối nàng cũng là dốc lòng dạy bảo. Chuyện này tại các đại thế lực ở giữa cũng có lưu truyền, đúng là để người khó hiểu nghe được nơi đây. Mục Vân ngược lại là mỉm cười. Vương Tâm Nhã tại trận đạo một đường lực lính ngộ, đến lúc đó cũng làm cho hắn giật nảy cả mình. Trước đó Vương Tâm Nhã bởi vì chính nàng ở bên người, không thể giúp Mục Vân gấp cái gì mà cảm thấy hổ thẹn, cho nên một mực dốc lòng nghiên cứu trận pháp. Mà bây giờ lại là có thể một mình đảm đương một phía. Nghĩ đến đây, Mục Vân trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Có lẽ lần sau gặp được nàng, nàng khẳng định hội rất kiêu ngạo nói với mình, hiện tại là một cường đại linh trận sư, đến mức ngươi nói Tiêu Doãn Nhi là bị Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ nhìn chúng. Bảo Linh Nhi cẩn thận nói, Huyền Nguyệt Thánh Địa Thánh Nữ vốn là xuất từ Trung Châu Đại Lục Trì Giao Thánh Địa, chỉ là nàng này thiên phú siêu nhiên, bằng vào một khối thiên thạch vũ trụ lính ngộ Huyền Nguyệt Tâm Kinh, đem toàn bộ Huyền Nguyệt Thánh Địa mang hướng cường đại. Bất quá kia Huyền Nguyệt Tâm Kinh rất nhiều lính ngộ đều cùng Trì Giao Thánh Địa bí pháp đem kết hợp, cho nên kia Tiêu Doãn Nhi vậy mà là tiến cảnh thần túc. Cho nên một đoạn thời gian trước, 3000 tiểu thế giới đám người cũng là cảm thấy hết sức buồn cười. Thất Tinh Môn, Thánh Tước Môn hao phí đại lực khí làm hết thảy đều bị ngươi phá hư. Ngược lại là Cửu Hàn Thiên Cung, Huyền Nguyệt Thánh Địa, Vạn Trận Tông mang về 3 tên đệ tử thiên tài, trong lúc nhất thời cũng là bị truyền vì giai thoại. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là nhìn không được cười lên. Liên quan tới ngươi tin đồn, ta đúng là nghe được không ít. Luyện đan, luyện khí, trận pháp, không gì không giỏi, mà lại tu vi tốc độ kinh người. Thời gian mười mấy năm, đến hiện tại vũ tiên cảnh nhất trọng, ngươi cách này tu vi quả thực là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, hai mắt tỏa sáng. Tiến cảnh tu vi là thần tốc, thế nhưng là đắc tội người cũng là càng ngày càng nhiều. Bảo Linh Nhi đột nhiên chân thành nói, toàn bộ 3000 tiểu thế giới, đắc tội cách nào thế lực đều có thể, cho dù là ma tộc. Thế nhưng là chỉ có một cái thế lực ngươi không thể đắc tội, đó chính là Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn sao? Mục Vân tự lẩm bẩm. Huyền Không Sơn cũng không có đắc tội ta, thế nhưng là ta lại là muốn chủ động đi đắc tội hắn. Ngươi không muốn tự tìm đường chết? Bảo Linh Nhi kích động nói. Vạn năm trước Huyết Tôn Hà Mạnh Mẽ, hắn năm đó cùng Vân Tôn Giả hai người cùng xưng là thiên địa hai tôn, thế nhưng là kết quả đây vẫn là bị Huyền Không Sơn giết. Ngươi có thể mạnh hơn hắn sao? Coi như tương lai ngươi so hắn còn mạnh hơn, coi như tương lai ngươi siêu việt vũ tiên cảnh thập trọng cảnh giới, Thế nhưng là ngươi yêu nguyên sẽ không là Huyền Không Sơn đối thủ. Mục Vân nhìn ra, không chỉ là Bảo Linh Nhi, từ khi hắn đi tới 3000 tiểu thế giới, mỗi người nâng lên Huyền Không Sơn ba chữ đều là kinh dị, sợ hãi, trong lòng run sợ. Vì cái gì? Chẳng lẽ cũng bởi vì Huyền Không Sơn tại ngàn vạn đại thế giới có thế lực sau lưng duy trì? Không sai. Nghe đến lời này, Mục Vân hơi sững sờ, sau đó lại là nhìn không được cười lên. Có người hắn còn không tin Huyền Không Sơn tại ngàn vạn đại thế giới chỗ dựa có thể so sánh qua được hắn Vân Minh Hảo. Ngươi muốn biết tin tức, ta đều nói cho ngươi. Đến mức như lời ngươi nói, Mục Thanh Vũ cùng Vân Tâm Giao là cha mẹ của ngươi a, hai người này cũng là không đơn giản. Nếu như ta thẩm tra hai người tin tức, có thể muốn một đoạn thời gian. Bảo Linh Nhi mỉm cười, đột nhiên nói, lớn như vậy Thiên Bảo Các cũng không phải nói không có tin tức buôn bán đầu này. Chỉ là những này Ám Ảnh Các làm so với bọn hắn Thiên Bảo Các mạnh hơn một chút. Dù sao Ám Ảnh Các chủ yếu làm là ám sát, tin tức tự nhiên cần linh thông một ít. Điểm này tin tức nàng vẫn là có lòng tin làm được. Hiện tại ngươi nên nói ngươi ý nghĩ đi. Ta ý nghĩ, Mục Vân ngẩn người nói. Ta ý nghĩ chính là ta thay thế Thiên Bảo Các ra mặt, cùng bọn hắn đấu, sau đó giúp ngươi thắng được cái này 72 hòn đảo sinh ý đường đi. Mà về phần bọn hắn có cho hay không, vậy thì không phải là ta có thể quyết định. Đừng nói giỡn, ngươi thật chính mình đến mau nói đến cùng biện pháp gì đi. Ta không có nói đùa. Luyện đan, luyện khí, ta có thể giúp ngươi thắng. Chỉ là ám sát đầu này, ta không rõ lắm quy tắc, khó mà nói. Nhưng hẳn là cũng không có vấn đề. Ngươi đang đùa ta? Ta đùa nghị ngươi làm gì? Ngươi cũng không phải khỉ. Ngươi vốn cho là cho Mục Vân giảng thuật Tần Mộng Giao ba người tình cảnh cùng tin tức, hắn liền sẽ nói với mình có biện pháp nào có thể giải quyết. Làm sao biết Mục Vân thế mà còn là nói hắn đến luyện đan, luyện khí, tham gia trận đấu. Ta biết ngươi trước kia rất lợi hại, thế nhưng là ngươi phải biết, kia Kim Bất Dịch cùng Ảnh Triển hai người đều là thánh cấp đan sư, luyện khí sư. Ngươi, nếu như ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào tin ngươi dễ dàng a. Ngươi đến cho ta luyện chế, ta liền tin ngươi. Bảo Linh Nhi khẽ nói. Ngươi nói đùa cái gì? Mục Vân khẽ nói. Luyện chế thánh cấp đan dược hao phí tâm lực, cần thời gian bất định. Luyện chế thánh khí càng là cần tìm thiên tài địa bảo. Ngươi nói luyện chế liền luyện chế, tranh tài ngay tại 3 ngày sau. Ở đâu ra cùng ngươi biểu thị một lần. Kia, cứ như vậy để Bảo Linh Nhi triệt để tin tưởng Mục Vân, nàng căn bản làm không được. Dù sao đây là liên lụy đến Thiên Bảo Các tương lai sinh ý chuyện lớn. Một khi thành công đem 72 hòn đảo sinh ý nắm ở trong tay, đó chính là mười mấy cái ước linh tinh sinh ý. Mà lại không phải hạ phẩm linh tinh, là trung phẩm linh tinh được. Để ta tin tưởng ngươi cũng thành. Ngươi trả lời ta mấy cách luyện đan vấn đề, ta liền có thể tin ngươi thành Mục Vân. Nếu không phải vì nghe ngóng Mục Thanh Vũ tin tức, chiếu vào Bảo Linh Nhi như vậy hoài nghi hắn, hắn đã sớm đứng ở một bên xem náo nhiệt, căn bản không quản không để ý. Vậy ngươi nói cho ta, Cửu Linh Vị Chi Thảo linh tính như thế nào mới có thể đủ triệt để phát huy ra? Cửu Linh Vị Chi Thảo đã chứa linh khí, lại chứa cửu linh chi linh tính, mà lại trọng yếu là loài cỏ này từ nhỏ sinh trưởng tại cửu linh chi bên cạnh. Cho nên từng cái vấn đề từ Bảo Linh Nhi miệng bên trong xuất hiện, bị Mục Vân từng cái giải đáp. 3000 tiểu thế giới thuộc về ngàn vạn đại thế giới quản hạt chỗ, cho nên có phần đan dược nơi này đều có thể nhìn thấy. Mục Vân trả lời cũng đều thỏa chỗ. Dần dần, vốn là một trận khảo hạch, dần dần trở nên thành Bảo Linh Nhi đối Mục Vân đặt câu hỏi. Mà cuối cùng Bảo Linh Nhi dứt khoát trực tiếp đem một vài vấn đề thốt ra. Những vấn đề kia thậm chí là nàng Thiên Bảo Các bên trong một ít tuyệt phẩm thánh đan sư đều cảm thấy nghi ngờ. Nghe được Mục Vân trả lời, Bảo Linh Nhi vội vàng đem những vấn đề kia ghi chép xuống tới. Sau khi trở về, chuẩn bị từng cái khảo chứng còn có vấn đề sao không? Hết rồi, Bảo Linh Nhi làm lấy ghi chép. Nói, ngươi là thế nào biết những vấn đề này đáp án những vấn đề này bên trong? Thậm chí có một ít liền ta Thiên Bảo các bên trong trưởng lão đều không thể giải đáp. Một ít ngươi rằng ta cảm giác rất có đạo lý. Thế nhưng là có một ít ta cũng không biết đúng sai. Đi về hỏi hỏi bọn hắn. Bởi vì ta là đã từng Vân Tôn giả. Luyện đan, luyện khí, trận đạo, không gì không biết. Cho nên những vấn đề này, đối ta mà nói, đều không phải vấn đề thôi đi. Ngươi liền thổi a. Vân Tôn giả tiến vào ngàn vạn đại thế giới, cũng là một cái truyền thuyết. Mặc dù hắn chết rồi, Vân Minh người một mực không tin, một mực tại tìm hắn. Thế nhưng là vạn năm thời gian cũng không thấy bóng dáng. Khả năng triệt để chết làm sao có thể nghe đến lời này. Mục Vân bĩu môi. Vô Thượng Thần Đế 41 chương 395 72 hòn đảo hắn không chết. Chỉ là trong lúc này, có một vạn năm thời gian, hắn không có xuất hiện thôi. Mục Vân thở dài một tiếng, nói, ngày xưa tứ đại hộ pháp, thế nhưng là hắn bốn vị sinh tử chi kỷ, bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, cũng không nguyện ý tin tưởng. Hắn chết không nghĩ tới ngươi liền tứ đại hộ pháp đều biết. Không đơn giản a, vậy ta cũng không nghĩ tới ngươi liền Vân Minh đều biết. Không đơn giản a, Bảo Linh Nhi cười nói. Ta Thiên Bảo các tin tức, từ trước đến nay linh thông. Vân Minh bốn hộ pháp bên trong Chu Tước đã từng đi tới qua 3.000 tiểu thế giới, như điên tìm Mục Vân, mà lại về sau một cái tên là Tạ Thanh nam tử cũng tới tìm kiếm qua. Cái này vạn năm thời gian cũng không biết đến mấy lần. Nhất khôi hài là cái này vạn năm thời gian bên trong, Mục Vân cái tên này một khi xuất hiện tại 3.000 tiểu thế giới bên trong chính là một trận long quyển phong. Nếu là xuất hiện một thiên tài, thậm chí trực tiếp lặng yên không một tiếng động liền bị bắt đi phân biệt. Vậy ngươi có biết hiện tại Vân Minh như thế nào rồi? Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, kéo gẹt cười nói, ngươi ngốc hả? Ngàn vạn đại thế giới, trừ phi tấn thăng tiên cảnh, nếu không làm sao có thể bước vào. Cái này vạn năm thời gian cũng liền Vân Minh người tới qua. Ai xin hỏi bọn hắn ngàn vạn đại thế giới tình huống như thế nào? A, xấu hổ cười một tiếng. Mục Vân ngược lại là cảm giác chính mình đường đột. Được rồi, ngươi cũng không ở đây nói khoác, ngươi chính là Mục Vân. Nếu là bị Huyền Không Sơn người nghe được, có thể sẽ lập tức giết ngươi. Vì cái gì? Ngươi xem một chút ngươi. Lại ngốc hả? Bảo Linh Nhi cười nói, Huyết Tôn là Vân Tôn giả huyên đệ sinh tử, chỉ là không nguyện ý tiến vào ngàn vạn đại thế giới thôi. Hắn chết trên tay Huyền Không Sơn. Nếu như Huyền Không Sơn người tại 3.000 tiểu thế giới phát hiện Mục Vân không chết, không nói trước đem cái này Vân Tôn giả làm thịt sao? Điểm này ngược lại là Mục Vân chưa hề nghĩ tới. Huyền Không Sơn đã dám giết Huyết Kiêu kia, sau lưng nhất định là đứng ngàn vạn đại thế giới thế lực cái bóng. Chỉ là cái này vạn năm thời gian trôi qua, hiện tại Vân Minh đến cùng như thế nào rồi? Ngày xưa huyên đệ phải chăng an toàn? Nhất là Tạ Thanh, tự kiềm chế thần thú, nguyên bản là tâm cao khí ngạo, chỉ có mình có thể quản được hắn. Những người khác hắn căn bản không ngừng, có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Vừa nghĩ đến đây, Mục Vân chỉ cảm thấy tâm tình của mình cũng là trở nên phiền não. Cùng ngươi dài dòng nhiều như vậy, những tin tức này đều là đầy đủ xuất ra đi bán đi không ít linh tinh. Rất đáng tiền. Bảo Linh Nhi xéo xéo nói, đã ngươi tin tưởng như vậy, ta liền đem như thế nhiệm vụ giao cho ngươi. Bất quá ngươi nhất định muốn thắng. Yên tâm đi thu thập tâm tình. Mục Vân cười nói, lần này Tam Đại Đảo mời 72 đảo tất cả mọi người đến quan chiến. Dưới cá cuộc, nếu là bọn họ thua, ta xem bọn hắn cũng không tiện đổi ý. Mà coi như bọn hắn làm cái gì tiểu động tác, cái khác hòn đảo người cũng không phải đồ đần. Chúng ta ba trận toàn thắng, bọn hắn hội càng thêm tin phục chúng ta. Thiên Luân đảo, Bà La đảo, Tuyệt Khô đảo cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng đem mặt khác hơn 60 cái hòn đảo thôn phệ. Thay bọn hắn làm quyết định. Nếu không, hiện tại Nam Hải cũng không phải là 72 hòn đảo, mà là tam đại hòn đảo. Lúc này đầu óc ngược lại là khai khiếu nhìn xem Mục Vân. Bảo Linh Nhi hì hì cười nói. Trong bất chi bất giác, nàng đối Mục Vân tràn ngập tín nhiệm. Loại này tín nhiệm không đến từ bất luận cái gì lợi ích cùng quan hệ, chỉ là nàng từ trong đáy lòng nguyện ý tin tưởng Mục Vân. Tranh tài giao cho ngươi, bất quá ngươi nếu là thua, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí, yên tâm đi. Thua ta sẽ lập tức biến mất, để ngươi tìm không thấy ta. Ngươi dám theo giữa hai người vui đùa ầm ý nói chuyện. Thuyền rốt cuộc tiến vào 72 hòn đảo phạm vi bên trong. Cho dù là cách vạn mét khoảng cách, hải vụ trùng điệp, thế nhưng là vẫn ý như là có thể nhìn thấy kia 72 hòn đảo hùng vĩ đứng xứng bộ dáng. Mỗi một tòa đảo đều là khoảng chừng mấy vạn mét chi cao. Mà lại có hòn đảo, một hòn đảo là liên tiếp mấy chục tòa hòn đảo, hình thành một mảnh hải đảo bầy. Là khả quan nhất hùng vĩ chính là 72 hòn đảo đệ nhất đảo Thiên Luân đảo. Thiên Luân đảo, chủ đảo khoảng chừng mấy vạn mét chi cao, xuyên thẳng vân tiêu, căn bản thấy không rõ phía trên. Mà chung quanh càng là kết nối lấy mấy chục tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Cái này một hòn đảo diện tích khoảng chừng mấy vạn cây số đại tiểu. Giờ phút này có thể nhìn thấy hải cảng bến tàu chỗ, khắp nơi lui tới thuyền, dỡ hàng hàng hóa. Đối với Nam vực hải vực đến nói, thông dụng phương tiện giao thông chính là thuyền. Bởi vậy 72 hòn đảo tạo thuyền kỹ thuật cũng là cực kỳ cao minh. Giờ phút này bờ biển bến tàu Thiên Bảo các chú đóng ở 72 hòn đảo một đoàn người, sớm đã là đang đợi. Một người cầm đầu, tóc hoa râm, một cái cánh tay quấn lấy băng vải, sắc mặt tái nhợt, đứng tại bến tàu, nhìn xem thuyền. Nhế Cam đại sư, ngài thân thể khó chịu, thế nào còn tự thân tới đón tiếp ta? Bảo Linh Nhi xuống thuyền về sau, lập tức đi hướng lão giả kia, quan tâm nói. Thiếu các chủ thứ tội, há biết. Lão giả kia nhìn thấy Bảo Linh Nhi, phù phù một tiếng quỳ xuống, hổ thẹn nói. Lão hủ đã là biết thiếu các chủ đánh cược sự tình. Đáng hận lão hủ quá mức chủ quan. Lấy lãm kim lâu cùng ám ảnh các nói. Không phải vậy luyện khí so đấu, lão hủ có thể lên trận, đều do lão hủ quá bất cẩn. Nhế Cam đại sư mau mau lên. Bảo Linh Nhi vội vàng đỡ lên lão giả kia, cười khổ nói. Việc này không trách đại sư, là kia lãm kim lâu cùng ám ảnh các thủ đoạn xảo quyệt. Liền ta không phải cũng bọn hắn đảo sao? Bất quá Nhế Cam đại sư yên tâm, chuyện này ta đã có ứng đối chi pháp. Nhế Cam đại sư không nên tự trách thiếu chủ hà pháp. Việc này sau đó bàn lại, vẫn là nhanh lên đem hàng hóa vận chuyển đến Thiên Bảo các phân bộ bên trong đi. Bảo Linh Nhi khẽ mỉm cười nói. Lần này ta mang đến đồ vật mới là cần gấp nhất. Vâng, kia Nhế Cam nhẹ gật đầu, tranh thủ thời gian phái người đi kiểm kê hàng hóa. Mục Vân Thủy Trung là đứng tại Bảo Linh Nhi bên cạnh thân, không nói một lời. Chỉ là hắn linh hồn lực tản ra, lại là có thể cảm giác được. Cái này toàn bộ bến tàu, mấy chục ánh mắt đều là chăm chú nhìn cái này. Lần này Bảo Linh Nhi đi tới 72 hòn đảo, chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy. Thiên Bảo Các, thân là 3000 tiểu thế giới tam đại thương mậu, cũng có thể nói là một trong tam cử đầu. Cho dù là thiết lập tại 72 hòn đảo phân bộ, cũng thực là vô cùng hùng vĩ. Bực này hùng vĩ, không chỉ là thể hiện tại trang trí và khí thế, càng là cách này Thiên Luân đảo thượng nhân người tới Thiên Bảo Các cái chủng loại kia tư thái. Thế nào Mục hộ vệ, ta Thiên Bảo Các tại cách này 72 hòn đảo phía trên thiết trí, còn có thể thích hợp đi? Mục Vân không mặn không nhạt nói. Bảo tiểu thư, ta muốn hỏi ngươi, cái này 72 hòn đảo, ngày là bao lâu tới một lần 72 hòn đảo? Dù sao cũng là một khối lớn thị trường, cơ hồ hàng năm đều sẽ tới một lần. Bất quá cái này một mực phụ trách là Nhuế Cam đại sư. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, Lãm Kim Lâu cùng ám ảnh các thủ đoạn càng ngày càng nhiều. Ta Thiên Bảo các giao dịch từ trước đó 4 thành rút lại đến 2 thành. Cho nên ta mới muốn đến cách này mở rộng mậu dịch. 10 thành mậu dịch Thiên Bảo các rút ngắn đến 2 thành đúng là rất nghiêm trọng. Chỉ là Mục Vân lại luôn có một cố dự cảm bất tường. Cho tới bây giờ đến Thiên Luân đảo trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được một chút không bình thường hương vị. Mục Vân cũng nói không nên lời là nơi nào không thích hợp, thế nhưng là loại dự cảm bất tường kia lại luôn súng lại hắn. 3 ngày sau đó, tranh tài bắt đầu. 3 ngày nay, ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút. Đừng đi ra ô. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đêm đó, hải đảo bên trên nhiệt độ cực thấp. Bảo Linh Nhi tại nội thất nghỉ ngơi. Mục Vân xếp bằng ở ngoại thất. Lần nữa vận chuyển lên vạn cổ huyết điển. Đi qua gần 1 tháng tu luyện, hắn đã là tìm tòi đến vạn cổ huyết điển đệ nhất đại tầng áo nghĩa. Huyết kiêu dù sao cũng là huyên đệ của hắn. Một ít trình bày cùng chú thích, hắn đại khái đều có thể minh bạch. Mục Vân tin tưởng, chỉ sợ qua không được bao lâu, hắn liền có thể hướng phía tầng thứ 2 xuất phát. Mà vạn cổ huyết điển bên trong một ít võ kỹ cùng thủ đoạn, hắn tuy có nắm giữ, thế nhưng là chưa hề thí nghiệm qua. Hô, yên tĩnh gian phòng bên trong, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, mở hai mắt ra. Bàn tay vung lên. Trong tay hắn xuất hiện mấy cây thanh sắc gậy gỗ. Kia gậy gỗ đều là đến từ vạn hóa chi thụ. Ngay sau đó, một đám lửa, một luồng hắc thủy, một tia chớp, chậm rãi tụ hợp. Mà không bao lâu, gian phòng bên trong chính là thêm ra một đạo cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn trận pháp. Cái kia trận pháp thủ hộ tại Bảo Linh Nhi trước cửa phòng ngủ. Hào quang nhỏ yếu, bị ban đêm ánh đèn hoàn toàn che đậy, nhỏ lơ lửng. Đi đến trước gương, Mục Vân tiện tay nhéo nhéo gương mặt của mình. Trong chớp mắt, mặt mũi của hắn phát sinh biến hóa rất lớn. Trên trán mang theo vài tia phong dụ chi khí, nhìn một cái cho người ta một loại phong mang cảm giác. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân đem chính mình kim đan điều thành thủy đan. Lần này, vô luận là ai cũng không thể nhận ra hắn. Đơn giản ngụy trang về sau, Mục Vân rời đi Thiên Bảo Các, đi tới Thiên Luân đảo phía trên. Kiếp trước hắn tại 3000 tiểu thế giới thời điểm, còn không có cái gọi là 72 hòn đảo. Nam Hải hải vực bên trong, hòn đảo đông đảo, mạnh ai nấy làm. Nhìn xem đi qua vạn năm phát triển, Nam Hải cũng là có một phong cách riêng hành tẩu tại đường phố trên. Nhìn xem dị thổ phong tình, Mục Vân bốn phía rục dịch. Ngươi cái này người thế nào dạng này? Chúng ta bán đi tứ diệp thải liên, đưa cho ngươi thời điểm lá cây rõ ràng là tứ sắc. Chính ngươi đem tứ diệp thải liên chơi chết. Hiện tại tới tìm chúng ta chỉ là Mục Vân lúc hành tẩu, lại là nghe được một trận phân tạp thanh âm. Một nhà tên là Thiên Luân các cửa hàng trước, giờ phút này tụ tập không ít người. Mà trưởng quỹ kia một thân áo bào màu vàng, toát ra phúc hậu. Nhìn xem thân trước mấy tên võ giả, nhìn không được la hét. Chúng ta Thiên Luân các thế nhưng là Thiên Luân đảo có danh dự cửa hàng, chi nhánh cũng không ít. Ngươi đi hỏi thăm một chút, chúng ta chỗ nào lừa gạt qua khách hàng. Đừng tưởng rằng các ngươi là huyết sát đảo người, liền có thể ỉa thế hiếp người. Chúng ta ỉa thế hiếp người. Nghe đến lời này, mấy tên hộ vệ kia phía trước một thiếu niên khẽ nói. Cái này tứ diệp thải liên, lúc mua đúng là tứ sắc, thế nhưng là mang về sau lại biến thành một màu. Rõ ràng là các ngươi động tay chân đến lừa gạt khách hàng. Tứ diệp thải liên giá trị 100 vạn hạ phẩm linh tinh, mà nhất sắc chỉ là mấy vạn. Ngươi đây không phải hãm hại lừa gạt là cái gì? Thiếu niên hiển nhiên là lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này. Nói tới nói lui, cũng là trở nên kích động dị thường. Ngón tay run rẩy. Huyết nhất, ngươi đừng tưởng rằng phụ thân ngươi là huyết sát đảo đảo chủ, ngươi liền có thể như vậy càn rỡ. Chúng ta Thiên Luân các thế nhưng là Thiên Luân đảo xây dựng, tín dự tiêu chuẩn. Ngươi bớt ở chỗ này kiếm chuyện huyết nhất huyết sát đảo nghe đến lời này. Nguyên bản chuẩn bị rời đi Mục Vân. Đột nhiên dừng bước. Vô thượng thần đế 41 chương 396 việc rất nhỏ phiền phức nhường một chút A Mục Vân tránh ra đám người. Đi vào. Khẽ mỉm cười nói. Hai vị. Hai vị. Ta chỗ này vừa vặn có một gốc tứ diệp thải liên. Mọi người đều biết. Tứ diệp thải liên cùng nhất sắc thải liên ngoại hình cơ hồ là giống nhau như đúc. Chỉ có màu sắc khác nhau. Nhưng là trừ màu sắc khác nhau bên ngoài. Còn có một cái phương pháp có thể phân biệt nghe được Mục Vân lời này. Trong đám người ném ra nóng bỏng ánh mắt. Có náo nhiệt nhìn bọn hắn tự nhiên là vui lòng nhìn rõ nhàn. Tứ diệp thải liên bốn mảnh lá cây. Mỗi một phiến màu sắc khác nhau. Cho nên mỗi một cái lá cây diệp chấp. Hiệu quả cũng là khác biệt. Mà vừa lúc. Bốn loại trên phiến lá diệp chấp hỗn hợp lại cùng nhau. Liền sẽ tổng hợp thành vô sắc dịp giọt. Tựa như giọt nước mưa. Nhưng là nhất sắc thải liên thì không phải vậy. Nhất sắc thải liên lá cây. Bốn mảnh lá cây tổ hợp thành dịp giọt. Bày biện ra trơn bóng trạng thái. Vô luận như thế nào hỗn hợp. Cũng không thể hoàn thành Mục Vân nhìn xem kia thiên luân các trưởng quỹ. Cười nói. Trưởng quỹ. Ta nói đối với không đúng xác thực như thế phải trong đám người. Lập tức có người phụ họa nói. Trưởng quỹ kia nghe đến lời này biến sắc. Mục Vân lại là trực tiếp bàn tay nâng lên tứ diệp thải liên cùng huyết nhất trong tay kia tứ diệp thải liên. Bắt đầu khảo thí lên. Cũng không lâu lắm. Mục Vân trong tay tứ diệp thải liên. Giọt nước dung hợp. Nhìn như là giống như thanh thủy. Mà huyết nhất trong tay kia tứ diệp thải liên. Lại là như là dầu giọt. Bực này kết quả. Nghiễm nhiên đã không cần phải nói nhiều lắm như thế nào nhìn xem trưởng quỹ. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi, thôi đi. Thiên luân các còn làm ra bực này hãm hại lừa gạt sự tình. Thật sự là mất mặt đúng vậy a đúng vậy a. Không nghĩ tới như thế vô sỉ xem ra sau này vẫn là muốn đến tam đại giao dịch cắt đi mua đồ vật mới yên tâm. Mặc dù giá cả đắt tiền một tí. Thế nhưng là chân kim thực hàng a. Trong đám người, lập tức truyền đến từng đợt tiếng nghị luận. Hừ, tiền này ta cũng không để ngươi lui. Ngươi thiên luân các. Ta huyết nhất từ đó lại không còn bước vào một bước huyết nhất sắc mặt đỏ lên. Tức giận hừ nói. Nếu như không phải Mục Vân xuất hiện, hắn thật đúng là không biết làm sao bây giờ. Dù sao bên cạnh hắn không có quen thuộc luyện đan sư. Không hiểu rõ tứ diệp thải liên nền tảng. Trung quanh mặc dù có người hiểu. Thế nhưng là ai nguyện ý đạt được thiên luân các. Đến giúp đỡ hắn đa tạ việc rất nhỏ mà thôi vị huyên đài này. Nếu như không chê. Có thể hay không đến xá hạ một lần huyết nhất nhìn thấy Mục Vân thâm tàng bất lộ. Lên ý muốn lôi kéo. Mong đợi nói. Tốt Mục Vân mỉm cười tuyệt không cử tuyệt. Cái này huyết nhất. Nếu là huyết vô tình nhi tử. Nhờ vào đó dựng vào huyết vô tình. Là một cách biện pháp. Nhìn thấy Mục Vân vui vẻ đáp ứng. Huyết nhất sau lưng mấy tên hộ vệ thần sắc siết chặt chăm chú nhìn Mục Vân. Bọn hắn vì này thiếu đảo chủ. Tuổi còn nhỏ. Chưa thấy sự. Tâm tư đơn thuần. Cho nên đảo chủ mới phái bọn hắn đến một đường đi theo bảo hộ. Cái này Mục Vân thân phận cũng không đơn giản. Bọn hắn không thể không phòng. Vân huynh. Ta nhìn ngươi đối luyện đan tựa hồ rất là quen thuộc. Không biết Mục Vân huyên sư thừa phương nào vô sự tự thông. Ngươi tin không ha ha. Huyết nhất ha ha cười nói. Vân huyên không muốn nói đùa. Ta còn không có nghe qua vô sự tự thông đâu. Cha ta nói. Thiên hạ năng nhân dị sĩ vô số kể. Không được xem thường bất kỳ người nào. Cho nên ta đối đãi một ít năng nhân dị sĩ. Đặc biệt có lòng hiếu kỳ. Chỉ là cha ta khuyên bảo ta. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể kết giao. Cho nên. Ta mỗi lần kết giao hảo bằng hữu. Cuối cùng đều là tung tích không rõ. Rời đi ta. Nói đến chỗ này. Huyết nhất sắc mặt ảm đạm. Ngươi thân là huyết sát đảo thiếu đảo chủ. Phụ thân ngươi tuổi còn trẻ. Còn trên thiên mệnh bảng. liền nâng lên huyết sát đảo đại kỳ. Tự nhiên là khắp nơi cẩn thận. Tương lai ngươi bất khả hạn lượng làm sao có thể. Huyết Nhất sắc mặt ảm đạm nói, ta từ nhỏ không thể tu luyện, thân thể huyết mạch cách mỗi một năm liền sẽ phát sinh một lần quái bệnh. Mỗi lần phụ thân nhìn thấy luôn luôn âm thầm lắc đầu. Ồ, nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt lấp lóe. Ta có thể vì ngươi nhìn xem sao. Tự nhiên có thể. Huyết Nhất sắc mặt vui mừng. Hắn từ nhỏ đến lớn thân quấn quái bệnh, căn bản là không có cách tu luyện huyết sát đảo bí điển. Cho nên đến bây giờ còn vẻn vẹn thông thần cảnh ngũ trọng cảnh giới. Mà phụ thân cả ngày bận bịu không đầu không đuôi, căn bản không có thời gian quản hắn. Mục Vân bàn tay nhô ra, phóng tới Huyết Nhất trên thân. Dần dần, Mục Vân thân thể lại đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Sau một hồi lâu, Mục Vân hơi hô thở ra một hơi, nhìn xem Huyết Nhất, trọn vẹn nhìn chằm chằm nửa ngày, mới triệt để khôi phục lại. Tha thứ ta mạo muội, ngươi tổ tiên phải chăng có một vị thông thiên triệt địa đại năng chi nhân. Mục Vân từ từ mở miệng nói. Làm sao ngươi biết? Huyết Nhất sững sờ, nhìn xem Mục Vân, chỉ là lập tức cảm thấy mình nói lộ ra miệng, vội vàng che lên bờ môi. Xem ra là thật, ngươi thức tỉnh hẳn là ngươi tổ tiên huyết mạch chi lực, chỉ là ngươi căn bản không biết như thế nào đi vận dụng nó, cho nên thực lực của ngươi thỉnh thoảng tiến cảnh nhanh, thỉnh thoảng tiến cảnh chậm. Phụ thân ngươi chưa muốn nói với ngươi lên điểm này, chỉ là bởi vì hắn cũng không có cách nào. Mục Vân chân thành nói, ngươi tổ tiên huyết mạch chi lực cần dùng phương pháp đi khống chế, đi nắm giữ. Nhưng là bây giờ ngươi căn bản không có phương pháp đi nắm giữ. Phụ thân ngươi cũng không có. Đúng không? Ngươi đến cùng là ai? Lời nói ở đây, Huyết Nhất triệt để cẩn thận. Người trước mắt không có đơn giản như vậy. Hắn tựa hồ đối với chính mình hết thảy rõ như lòng bàn tay. Ta là ai không quan trọng, ngươi chỉ biết ta là tới giúp cho ngươi, liền đầy đủ. Mục Vân nói. Bàn tay ấm mở, Huyết Nhất khuôn mặt thanh tú phía trên xuất hiện một tia kinh khủng. Mà giờ khắc này, hắn lại là một câu cũng nói không nên lời. Ta hiện tại truyền cho ngươi tổ tiên nhất môn bảo điển Vạn Cổ Huyết Điển, đệ nhất tầng bí pháp. Ngươi có thể tự mình tu luyện, liền sẽ biết. Chuyện này, ngươi có thể đi trở về nói cho phụ thân ngươi. Nhất thời ở giữa, Huyết Nhất chỉ cảm thấy trong đầu của chính mình một đoạn lớn ký ức mạnh mẽ xông tới tiến đến. Nếu như phụ thân ngươi hỏi ta là ai, ngươi có thể nói cho hắn, ta gọi Mục Vân. Hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Mà lại phụ thân ngươi không cần tới tìm ta, ta sẽ đi tìm hắn. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Lưu lại trong phòng trợn mắt hốc mồm Huyết Nhất Vạn Cổ Huyết Điển. Mục Vân! Huyết Nhất một tiếng quát, vội vàng nói, người tới lập tức trở lại huyết sát đào, ta có chuyện quan trọng bẩm báo phụ thân. Hành tẩu tại trên đường cái, Mục Vân nhìn không được thân thể run rẩy lên. Huyết mạch chi lực, thế mà là huyết mạch chi lực. Mục Vân biết Huyết Kiêu lính ngộ được huyết mạch diệu dụng, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Huyết Kiêu dựa vào Vạn Cổ Huyết Điển, thế mà là thật mở ra huyết mạch chi lực. Huyết Kiêu là ai? Đã từng 3000 tiểu thế giới cường giả đỉnh cao, mặc dù bỏ mình, thế nhưng là lưu lại huyết mạch chi lực kia đủ để chứng minh hắn Vạn Cổ Huyết Điển chỗ cường đại. Cái này Huyết Nhất có thể thức tỉnh huyết mạch chi lực, vậy liền chứng minh Huyết Kiêu hết thảy đều là đúng, hắn Vạn Cổ Huyết Điển cũng là đúng. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, ngươi nếu là không chết, ta hiện tại cùng ngươi chia sẻ bất diệt huyết điển. Huyết mạch của ngươi chi lực hồi càng mạnh, thực lực của ngươi nhất định là có thể siêu việt ta. Mục Vân thanh âm trầm giọng nói. Kia Huyết Vô Tình không phải không biết Huyết Nhất huyết mạch chi lực, chỉ là đáng tiếc Huyết Kiêu bỏ mình, Vạn Cổ Huyết Điển tung tích không rõ, cho nên Huyết Vô Tình căn bản không có khả năng trợ giúp Huyết Nhất dẫn đạo của hắn huyết mạch chi lực. Chỉ là Mục Vân tin tưởng huyết nhất trở lại huyết sát đào. Huyết vô tình nhất định hồi không kịp chờ đợi đến tìm hắn huyết nhất thức tỉnh huyết mạch chi lực. Thành tựu tương lai. Có thể thẳng đuổi lão tổ tông huyết kiêu. Nếu là Mục Vân mới truyền cho hắn bất diệt huyết điển. Kẻ này thành tựu. Chưa chắc sẽ thấp hơn huyết kiêu. Đối mặt huyết sát đào. Bởi vì Mục Vân đối huyết kiêu áy náy. Giờ phút này toàn bộ chuyển hóa thành muốn bù đắp huyết sát đào. Kiêu đệ, ngươi vạn cổ huyết điển truyền cho ngươi hậu nhân, đây là nhất viên mãn đáp án đi. Mục Vân thở dài nói. Mà lại ta sẽ còn đem bất diệt huyết điển truyền cho bọn hắn. Bởi vì ngươi chết. Trách ta. Trách ta cái này làm đại ca hành tẩu tại ban đêm trên đường phố. Mục Vân chỉ cảm thấy chung quanh càng ngày càng rét lạnh. Luôn có một ít si tâm vọng tưởng chi đồ. Lòng mang xấu ý Mục Vân bước chân không chút hoang mang. Đi tại trên đường cái. Dần dần. Hắn tựa hồ mệt mỏi. Lựa chọn một cái lối nhỏ. Quẹo vào. Bá bá bá thanh âm vang lên. Hai thân ảnh lập tức đi theo tiến vào trong hẻm nhỏ. Phanh phanh. Chỉ là hai đạo thân ảnh kia xông vào đến trong hẻm nhỏ trong nháy mắt. Hai đạo tiếng trầm vang lên. Hai người nháy mắt cảm giác mắt tối sầm lại. Triệt để mất đi tri giác. Mà khi bọn hắn tỉnh lại thời điểm. Lại phát hiện toàn thân mình trên dưới bị ngọn lửa bao phủ. Thân thể bị trói buộc. Cực nóng khí tức. Nướng lấy bọn hắn ra thịt. Âm rung động. Đau không Mục Vân xoay người. Nhìn xem hai người. Khẽ mỉm cười nói. Ngươi là ai thức thời một chút. Nhanh lên bỏ qua chúng ta. Không phải vậy có ngươi quả ngon để ăn răng rắc một tiếng vang lên. Người võ giả kia lời nói vừa mới rơi xuống. Mục Vân một bước tiến lên. Một cước giẫm ra. Tiếng xương nứt vang lên. Nam tử kia nghĩ hô to. Thế nhưng lại không kêu được. Đều đến phiên trên tay của ta thịt nướng. Còn to tiếng không biết thẹn. Ta hỏi. Các ngươi đáp. Hiểu chưa Mục Vân trực tiếp mở miệng nói. Đừng tìm ta nói nhảm nhiều như vậy. Không muốn chết. Một mực trả lời. Hai người các ngươi đều là vũ tiên cảnh nhất trọng. Hẳn phải biết không ít chuyện. Nói láo hoặc là không trả lời. Chết. Mục Vân trực tiếp đem một người đánh cho bất tỉnh. Đối người còn lại nói. Vấn đề giống như trước. Ta một hồi hồi hỏi lại hắn. Hai người các ngươi đáp án không nhất trí. Vậy liền không có ý tứ nghe đến lời này. Thân thể người nọ khẽ run rẩy. Người này đắc tội thiên luân các. Bọn hắn vốn là phụng mệnh tới truy tung. Thậm chí giết chết. Thế nhưng là không nghĩ tới. Hai cái vũ tiên cảnh nhất trọng cảnh giới cường giả. Đúng là biến thành trong tay người này đợi làm thịt cừu non. Ngươi hỏi đi. Ta biết cái gì. Liền nói cho ngươi biết cái gì có thể tu luyện tới vũ tiên cảnh. Vậy ít nhất là trăm năm cố gắng. Chết rồi. Quá uổng phí. Thứ nhất, lần này các ngươi thiên luân đảo gọi tới thiên bảo các, là vì cái gì chúng ta thiên luân đảo sinh ý. Một mực là lãm kim lâu phụ trách. Gần nhất lãm kim lâu bên kia tựa hồ cùng đảo chủ đạt thành thỏa thuận gì. Cho nên mời đến thiên bảo các, tại thiết kế cái bẫy. Cụ thể chi tiết, ta cũng không rõ ràng. Rất tốt. Thứ hai, lãm kim lâu cùng ám ảnh các, tam đại đảo. Có phải là hay không đạt thành nhất trí hiệp nghị vân thứ ba. Thiên bảo các bên trong. Có các ngươi gian tế a có. Thế nhưng là cụ thể là ai. Ta không biết người kia vội vàng đáp. Không dám mập mờ. Vô thượng thần đế 41 chương 397 thất khiếu khai thiên đan rất tốt. Ngươi có thể nghỉ ngơi một hồi. Nếu như bị ta phát hiện ngươi nói láo. Ngươi liền chết chắc Mục Vân trực tiếp đem người kia đánh cho bất tỉnh. Đem một người khác kéo lên. Lại hỏi thăm mấy vấn đề. Lần này, Mục Vân triệt để xác định. Lần này bảo Linh Nhi đi tới Thiên Luân Đảo, hoàn toàn là một cách đại âm mưu. Chỉ là, Thiên Luân Đảo nơi nào đến lớn như vậy khí phách. Đối phó thiên bảo các dù sao cũng là tam đại cử đầu một trong. Nếu là việc này bị bảo chủ biết được. Chỉ sợ 72 hòn đảo nghênh tiếp chính là thiên bảo các như điên trả thù. Giải quyết hai người, Mục Vân trực tiếp trở về tới thiên bảo các bên trong. Lần này tiến vào thiên bảo các bên trong, gặp phải mỗi người, Mục Vân đều là lòng mang cảnh giác. Hắn hiện tại trên cơ bản xác định, thiên bảo các bên trong có tam đại đảo cùng lãm kim lâu, ám ảnh các người. Thế nhưng là đến cùng là ai, hắn cũng không hiểu biết. Dù sao, thiên bảo các tại 72 hòn đảo quan hệ rắc rối phức tạp. Phụ trách là 72 hòn đảo sinh ý. Vũ tiên cảnh cường giả đều tiếp cận 100 người. Cái này 100 người, cái nào cũng có thể. Ngươi trở về rồi mới vừa vào cửa. Một đảo thanh tú động lòng người thân ảnh nằm nghiêng tại chiếc ghế bên trên. Kia một đôi ánh mắt như nước trong veo, nhìn mình chằm chằm. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, mặt không mở miệng. Ngươi chẳng lẽ không hướng ta bẩm báo một chút đã làm những gì sao? Bảo Linh Nhi lười biếng mở rộng vòng eo, nở nụ cười xinh đẹp nói. Lần này, tam đại đảo cùng lãm kim lâu, ám ảnh các liên thủ lại đối phó thiên bảo các. Mà lại ngươi thiên bảo các bên trong có gian tế, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi? Mục Vân hơi mở miệng. Nghe đến lời này, Bảo Linh Nhi cũng không một tia ngoài ý muốn, cười nói. Còn nữa, không xem ngươi biểu hiện, tựa hồ sớm biết hết thảy. A, cái kia ngược lại là không có. Bảo Linh Nhi cười nói. Ta chỉ biết lãm kim lâu liên thủ với ám ảnh các, về phần bọn hắn muốn làm cái gì, ta còn thực sự không biết. Chỉ là, dù là ta thiên bảo các lần này thua, cái này 72 hòn đảo sinh ý cũng kiên quyết không hội toàn bộ rơi xuống lãm kim lâu cùng thiên bảo các trong tay. Có lòng tin như vậy kia là tự nhiên. Mà lại, ngươi hướng ta cam đoan, 10 thành nắm chắc sẽ thắng. Ta còn lo lắng cái gì? Tốt a, Mục Vân vuốt vuốt có phần đầu nặng chiếu. Thiên bảo các sinh ý như thế nào, hắn không có tâm tư đi vất vả. Chỉ là huyết sát đào, huyết kiêu hậu nhân, lại là hắn nhất định phải quan tâm. Lần này, lãm kim lâu cùng ám ảnh các khí thế hung hung, thiên bảo các không sợ. Thế nhưng là hắn như thế nào mới có thể đủ để huyết sát đảo tại lần này tranh chấp bên trong thu hoạch được lợi ích lớn nhất đâu? 3 ngày thời gian thoáng một cách đã qua, mà lãm kim lâu, thiên bảo các, ám ảnh các tranh tài ước định kỳ hạn cũng là đến. Thiên Luân đảo phía trên phi thường náo nhiệt, đến từ 72 hòn đảo nhân vật có mặt mũi toàn bộ đến. Lần này dù sao cũng là Thiên Luân đảo, Bà La đảo, Tuyệt Khô đảo tam đại hòn đảo liên thủ phát ra mời. Toàn bộ 72 hòn đảo, không ai dám không cho tam đại hòn đảo mặt mũi. Lần này tranh tài, luyện đan cùng luyện khí tranh tài, ngay tại Thiên Luân đảo một chỗ hải đảo bên trên. Mà ám sát so sánh thì là an bài tại một vùng biển phía trên. Mục Vân đi theo Bảo Linh Nhi đi tới tranh tài chi địa. Giờ phút này toàn bộ đấu trường bên trên người đông nghìn nghịt. Thiên Luân đảo lần này xem như đem tranh tài tô đậm đến một lần rầm rộ. Thấy cảnh này, dù là Bảo Linh Nhi cũng là có chút bất an. Ngươi xác định có thể thắng sao? Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân mở miệng nói. Thế nào, hiện tại sợ rồi? Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi yên tâm đi, tranh tài làm càng lớn, đối với chúng ta càng có lợi. Dù sao ta hiện tại là ngươi cận vệ, ngươi mất mặt cũng chính là ta mất mặt. Phi không muốn mặt, thua ngươi hôm nay liền đợi đến đi. Bảo Linh Nhi hừ hừ nói. Bảo tiểu thư, đã lâu không gặp a. Hai người kết bạn đi tới bên bờ lôi đài, một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Luân đảo chủ, đã lâu không gặp luân hồi mệnh người này. Một thân kim sắc đại mãng bào, một kiện màu đen áo choàng khoác lên người, vô hình ở giữa cho người ta một loại mãnh liệt uy áp. Bảo tiểu thư, vòng đối nhân đã lâu không gặp phụ thân ngươi. Lần tranh tài này ngươi thiên bảo cắt lấy xuống, lão phu mời ngươi phụ thân đến uống rượu nhất định. Bảo Linh Nhi mỉm cười. Nhìn xem Bảo Linh Nhi trên mặt không có chút nào lo lắng thần sắc, luân hồi mệnh lông mày hơi nhíu lên. Vô thường, ngươi xác định Bảo Linh Nhi lần này tới không có mang lợi hại gì? Luyện khí sư luyện đan sư luôn hồi mệnh khó hiểu nói. Phụ thân, ta xác định, tùy tòng của nàng, tối cường chính là nàng. Bất quá Bảo Linh Nhi chỉ có thể luyện chế ra tam văn hạ phẩm thánh đan, so kim bất dịch kém hơn một bậc. Mà về phần luyện khí, kia nhếch cam gãy một tay, thời gian ngắn căn bản không có khả năng khôi phục. Mà ám sát tranh tài, ám ảnh các ám sát, thế nhưng là liền lãm kim lâu đều cảm thấy không bằng tốt luôn hồi mệnh thấp giọng nói. Lần này mưu kế, muốn liên tục cùng La Phách Thiên cùng Dược Ai hai vị đảo chủ xác định, đồng thời cùng kim bất dịch cùng ảnh triển nhiều câu thông, bảo đảm vạn vô nhất thất. Minh bạch. Mà cùng lúc đó, toàn bộ hòn đảo phía trên triệt để biến náo nhiệt lên. Đến từ 72 hòn đảo, đều là thân phận hiển hách tồn tại. Thậm chí một ít hòn đảo đảo chủ tự mình chạy đến. Huyết Nhất, ngươi xác định hắn nói hắn gọi Mục Vân cha? Ngươi đắt là hỏi ta nhiều lần. Thật như thế? Mà lại hắn nói chuyện cho ta là vạn cổ huyết điển. Lão Tổ Tông sáng tạo Huyết Nhất bất đắc dĩ nói. Tại hắn bên cạnh, một sắc mặt tuấn giật thanh niên, thân hình thẳng tắp, huyết sắc áo choàng không gió từ trống. Cho dù là cách rất xa, đều cho người ta một loại huyết sắc nộ khí. Người này chính là huyết sát đảo đảo chủ Huyết Vô Tình. Huyết Vô Tình bất quá trăm tuổi, nhưng lại là thiên mệnh bảng lên cao thủ. Nếu là lão đảo chủ chưa chết, hắn hiện tại mới là thiếu đảo chủ. Chỉ là lão đảo chủ tẩu hỏa nhập ma mà chết, lớn như vậy huyết sát đảo giao đến trên tay hắn. Có thể hắn dù sao vẫn là thuộc về thế hệ tuổi trẻ, cho nên tư lịch cùng thực lực cũng không sánh bằng cái khác hòn đảo. Nhưng là dù vậy, huyết sát đảo xếp hạng cũng chỉ bất quá là hàng hai tên. Người này thủ đoạn cũng là dị thường khôn khéo, có thể thấy được chút ít. Chỉ là Huyết Vô Tình lại là dị thường hoang mang. Mục Vân kia là huyết gia lão tổ tông Huyết Kiêu đại ca. Cho tới nay, huyết sát đảo đứng sừng sững lấy hai tòa pho tượng. Trong đó một tòa là huyết tôn người, mà đổi thành một tòa pho tượng chính là vân tôn giả. Đây là lão tổ tông lập hạ tử quy cử. Cho dù là hắn pho tượng đổ xuống, vân tôn giả pho tượng cũng muốn sừng sững tại huyết sát đảo phía trên. Mà bây giờ, thế mà xuất hiện một cái gọi Mục Vân gia hỏa, còn người mang lão tổ tông vạn cổ huyết điển. Phải biết, cho dù là hắn, vạn cổ huyết điển cũng là có đệ nhất đại tầng tiền lưỡng tầng. Cho nên huyết sát đảo mới một mực tại đi xuống dốc. Nếu như vạn cổ huyết điển tam đại tầng, cửu nhỏ tầng toàn bộ tại, kia huyết sát đảo cũng sẽ không là hiện tại bực này bộ dáng. Thôi thôi, lại nhìn lần này tranh tài đi. Tam đại đảo lòng mang ý đồ xấu, nhìn xem thiên bảo các ứng đối ra sao đi. Huyết Vô Tình suy tư nửa ngày, cũng là nghĩ không ra cách như thế về sau. Giờ phút này toàn bộ hòn đảo phía trên 72 hòn đảo từng cái cao tầng toàn bộ trình diện ngồi xuống. Mà tam đại cử đầu người dẫn đầu cũng là từng cái xuất hiện. Kia kim bất dịp sau lưng, một đám lãm kim lâu đám người, khí diễm phách lối, nhìn xem thiên bảo các đám người, đều là đùa cợt biểu lộ. So sánh với việc này, ám ảnh các tài ảnh triển dẫn đầu hạ từng cách đăng tràng. Lần tranh tài này, mời mọi người đến đây, là đối ta 72 hòn đảo một lần khảo giáo. Mọi người đều biết, lãm kim lâu, thiên bảo các, ám ảnh các tam đại thương mẫu cử đầu, một mực là ta 72 hòn đảo đồng bản. Mà lần này, tam đại cử đầu chuẩn bị tiến hành một trận tranh tài, đến phân phối tại ta 72 hòn đảo quyền mua bán lợi. Đây là đối ta 72 hòn đảo có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên, mời các vị tới làm cách chứng kiến. Luân hồi mệnh thân là thiên luân đảo đảo chủ, mà lại cũng là 72 hòn đảo bên trong tối cường một người, tự nhiên là có quyền nói chuyện. Lần này tranh tài chia làm 3 trận. Trận đầu là luyện đan tranh tài, khám nghiệm tam đại cử đầu luyện đan kỹ thuật. Trận thứ 2 vì luyện khí tranh tài. Trận thứ 3 thì là ám sát tranh tài. Luân hồi mệnh cười nói. Ba trận tranh tài, cách nào một nhà có thể đoạt được thứ nhất, tự nhiên cách nào một nhà liền có 1/3 quyền mua bán. Nếu là toàn thắng, kia mặt khác hai nhà liền không thể lại tại ta 72 hòn đảo bên trong giao dịch. Làm như thế cũng là vì ta 72 hòn đảo lựa chọn ra chất lượng tốt nhất mậu dịch đồng bản, xúc tiến ta 72 hòn đảo có thể phát triển cường đại. Để những cái kia cái khác mấy vực các đại thế lực nhìn xem, ta 72 hòn đảo so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Luân hồi mệnh nói chuyện chữ chữ âm vang, chăm chú đem 72 hòn đảo làm một chỉnh thể tới nói, lập tức dẫn tới không ít người hô hào cùng ca ngợi. Tốt, kia trận đấu thứ nhất bắt đầu, luyện đan tranh tài, các ngươi tam phương riêng phần mình phái ra một cách đại biểu đi. Luân hồi mệnh mỉm cười ngồi xuống. Lãm kim lâu kim bất dịch lên đài, đứng tại trước lò luyện đan, khẽ mỉm cười nói, nếu là tranh tài, vì tiết kiệm đại gia thời gian, lão phu liền lựa chọn hạ phẩm thánh đan thất khiếu khai thiên đan. Thất khiếu khai thiên đan, đan mở thất khiếu, đối với võ giả đả thông thân thể bên trong dơ bẩn, cùng với đề cao võ giả thể chất, có không cách nào nói nói chỗ tốt. Nhất là vũ tiên cảnh võ giả, thân thể tiến hóa về sau, khó tránh khỏi hội rơi xuống dơ bẩn tại cơ thể bên trong, khó mà bài xuất. Mà thất khiếu khai thiên đan đang có tác dụng. Kim bất dịch nói chuyện ở giữa, giơ tay nhấc chân tràn ngập ngạo khí. Thất khiếu khai thiên đan là hắn quen thuộc nhất đan dược, cũng là hắn chắc chắn nhất đan dược. Ta luyện chế là hồi linh thông hồn đan. Viên thuốc này đối vũ tiên cảnh võ giả mở chân hồn, dẫn đạo chân hồn trưởng thành có đại tác dụng. Ám ảnh các vị luyện đan sư kia mỉm cười đi đến lôi đài. Lần này, ám ảnh các cùng lãm kim lâu đã là làm tốt kế hoạch. Trận đấu thứ nhất, không hề nghi ngờ, thắng lợi là thuộc về kim bất dịch. Mà trận thứ hai, luyện khí so đấu, không người có thể so với qua được ảnh triển đại sư. Hai trận tranh tài, bọn hắn cắt thắng một trận. Mà cuối cùng một trận tranh tài, không có gì bất ngờ xảy ra. Ám ảnh các sát thủ, không ai cản nổi. Bất luận như thế nào, thiên bảo các lần này là tuyệt đối một trận tranh tài cũng thắng không xuống. Chỉ cần đuổi đi thiên bảo các, kia 72 hòn đảo giao dịch, bọn hắn lãm kim lâu cùng ám ảnh các một nhà một nửa, chất béo phong phú. Đã như vậy, vậy ta liền luyện chế thất khiếu khai thiên đan đi. Mục Vân đi đến lôi đài, khẽ mỉm cười nói. Thất khiếu khai thiên đan nghe đến lời này, đám người sững sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, chỉ là một cái tuổi trẻ võ giả, thế mà tại đối mặt kim bất dịch vị này thánh đan sư thời điểm, có như thế lớn khẩu khí. Kim bất dịch thế nhưng là một mực tại 72 hòn đảo, phụ trách lãm kim lâu sinh ý. Bản thân uy danh sớm đã là che lại rất nhiều thánh đan sư vô thượng thần đế. 41 chương 398 bất quá ngũ văn mà thôi. Hắn muốn luyện chế thất khiếu khai thiên đan, xem ra tranh tài còn chưa bắt đầu. Cái này mùi thuốc súng liền rất đậm a. Đúng vậy a, lần này có ý tứ, vị này cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Ta coi là bảo tiểu thư sẽ đích thân ra sân bên trong. Bảo tiểu thư nghe nói có thể luyện chế ra tam văn hạ phẩm thánh đan, mà kim bất dịch thế nhưng là luyện chế ra tứ văn. Nàng khẳng định là thua. Chỉ là không biết người này thực lực như thế nào. Ta nhìn treo, người này nhìn rất trẻ trung, hẳn là không cao hơn 100 tuổi. Cùng kim bất dịch so, vẫn là non a. Nghe được trong đám người tiếng nghị luận, kim bất dịch cười lạnh nói, ta coi là bảo tiểu thư sẽ đích thân ra sân, không nghĩ tới phái tiến áp sát người hộ vệ đến ứng phó trận đấu này. Ngươi cũng không cần nói chuyện kích ta. Mục Vân khẽ mỉm cười nói, ta chính là phải nói cho ngươi, ta thiên bảo các tiểu thư cận vệ cũng so ngươi lãm kim lâu luyện đan đại sư lợi hại mấy lần. Thật là cuồng vọng khẩu khí. Hy vọng ngươi thua thời điểm còn có thể có bực này ngạo khí. Hai bên Mục Vân leo lên lôi đài, đứng tại phía trước lò đan. Thất khiếu khai thiên đan, đan thông thất khiếu, đối với võ giả mở tự thân huyệt khiếu, cùng với đề cao cảnh giới, đều có lợi ích to lớn. Mà cho dù là bình thường thánh đan sư, muốn luyện chế ra thất khiếu cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng là viên thuốc này nhất định phải nhanh chóng luyện thành, nếu không đan dược dược hiệu rất dễ dàng thông qua thất khiếu trôi qua. Cho nên luyện đan tốc độ phải nhanh, mà lại muốn luyện chế ra thất khiếu. Đối với chưa quen thuộc thánh đan sư đến nói, muốn luyện chế viên thuốc này, nhất định phải siêng năng luyện tập. Kim Bất Dịch thân là Lãm Kim Lâu tại 72 hòn đảo người phụ trách. Cho tới nay chính là không ít luyện chế thất khiếu khai thiên đan. Cho nên giờ phút này hắn mới có thể lựa chọn thất khiếu khai thiên đan. Chỉ là Mục Vân. Bảo Linh Nhi còn chưa bao giờ thấy qua Mục Vân luyện đan, nàng cũng không biết Mục Vân đến cùng được hay không. Nhưng là chính là như vậy. Nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng Mục Vân. Liền chính nàng cũng cảm giác mình điên huyết nhất. Hắn chính là ngươi nhìn thấy Mục Vân huyết vô tình hơi mở miệng nói. Không. Không phải. Kia ngày ta gặp được Mục Vân. Không phải bực này bộ dáng. Thế nhưng là tiếng nói lại là đồng dạng. Kỳ quái đó nhất định là hắn huyết vô tình khẽ nói. Xem ra người này lén gạt đi thứ gì. Cho nên không dùng chân diện mục gặp người. Mà giờ khắc này trên lôi đài, luyện đan so tài đã là bắt đầu. Kim Bất Dịch cùng Mục Vân luyện chế đều là thất khiếu khai thiên đan. Mà ám ảnh các vị luyện đan sư kia. Luyện chế là hồi linh thông hồn đan. Chỉ là lần này ánh mắt mỏi. Người nhưng đều là đặt ở kia Kim Bất Dịch cùng Mục Vân trên thân. Dù sao hai người luyện chế là cùng một đan dược. Thông qua so với tay của hai người pháp cùng tốc độ. Liền có thể đánh giá ra. Ai mạnh ai yếu. Đốt lửa. Tăng nhiệt độ. Chỉnh lý dược liệu cùng phối liệu. Trình tự một bước đến. Thế nhưng là rất rõ ràng. Kia Kim Bất Dịch nhanh hơn Mục Vân lên không ít. Mà lại Kim Bất Dịch toàn bộ thủ pháp nhìn. Mười phần có nghiêm cẩn tính. Nhìn nghiễm nhiên là một cách luyện đan đại sư. Nhưng là so với Kim Bất Dịch, Mục Vân lại là biểu hiện nhìn để người mười phần không hiểu. Đầu tiên là Mục Vân nhìn động tác chậm chạp, mà lại loay hoay những dược liệu kia nhìn rất là tùy ý. Trọng yếu nhất là, Mục Vân tại khai lò đốt lửa về sau. Thế mà tại nhiệt lửa còn chưa dâng lên thời điểm. Trước đem một cây cỏ dược ném đi vào. Loại kia bộ dáng quả thực hoàn toàn là tại như là một loại trò đùa. Dạng này có thể luyện chế ra thánh đan nói đùa cái gì trong lúc nhất thời. 72 hòn đảo đông đảo cao thủ cùng cường giả. Nhị luận ầm ĩ. Tiểu thư. Ngươi nhìn Mục Vân kẻ này. Hoàn toàn là tại hồ nháo a. Coi như hắn không muốn thắng. Cũng không cần như vậy qua loa a nhé. Cam đứng tại Bảo Linh Nhi bên cạnh. Lo lắng nói. Chờ một chút xem đi. Bảo Linh Nhi đáy lòng giờ phút này cũng là không chắc. Mục Vân tư thái, nhìn tựa như là tại ứng phó. Chính xác đến nói. Không phải giống như. Mà là được nàng đáy lòng cũng trong lúc mơ hồ có phần hối hận thôi đi. Cái này Mục Vân. Chính là thiên bảo các luyện đan sư làm cái dù gì. Luyện đan nào có dạng này ai nói không phải a? Ta hoài nghi lần trước mua một cái ngọc cốt đan không có tăng lên cảnh giới của ta. Khẳng định là bởi vì nguyên nhân này. Dẹp đi đi. Kia là ngươi thiên phú quá kém nào có trong đám người. Tiếng nghị luận dần dần vang lên. Đám người cũng là dần dần mong đợi. Chờ mong Kim Bất Dịch là như thế nào đem Mục Vân chế phục ngoan ngoãn. Xong rồi hơn nửa ngày thời gian về sau. Kim Bất Dịch hơi hô thở ra một hơi. Trên mặt lộ ra một trận nhẹ nhõm thần thái tới. Thất khiếu khai thiên đan. Hắn vẫn tương đối sở trường, chỗ tiêu tốn thời gian cũng không nhiều. Chỉ là xoay người, nhìn vẻ mặt trêu tức thần sắc nhìn chằm chằm hắn Mục Vân. Kim Bất Dịch cười lạnh không chỉ, "Mục đại đan sư, như thế nào a, chờ ngươi nửa ngày, ngươi mới luyện chế tốt?" Mục Vân hai tay ôm vai, "Không có vấn đề nói. Ô đã như vậy, chúng ta tới so một lần như thế nào, vốn chính là đến so tài." Không phải vậy ta và ngươi lãng phí thời gian làm gì. Mục Vân trợn trắng mắt. Một bộ nhìn xem ngớ ngẩn đồng dạng ánh mắt. Nhìn chằm chằm Kim Bất Dịch. hừ, hy vọng khai lò thời điểm, ngươi còn có bực này ngạo khí cùng tâm tính. Lời nói rơi xuống, Kim Bất Dịch bàn tay nâng lên kia đan lô nóc, ầm vang ở giữa mở ra. Trong khoảnh khắc, thiên địa biến sắc. Toàn bộ đan lô chung quanh, phong khởi vân dũng. Ầm ầm thanh âm từ trên trời hạ xuống. Thất khiếu khai thiên đan chậm rãi dâng lên. Kia thất khiếu khai thiên đan, long nhãn kích cỡ tương đương. Toàn bộ đan dược bày biện ra đảm kim sắc quang mang. Mà lại đan dược quanh thân, thất khiếu liên thông, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Nhưng là nhất làm cho tất cả mọi người kinh ngạc lại là, kia đan dược bốn phía, năm đạo đan văn bất ngờ xuất hiện, lóng lánh thất thải vầng sáng, rất là mê người. Ngũ văn hạ phẩm thánh đan thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ. Bọn hắn trong đó, một số người đã từng từ Kim Bất Dịch trong tay mua qua thất khiếu khai thiên đan. Thế nhưng là đây chẳng qua là tứ văn. Không nghĩ tới lần này, Kim Bất Dịch tại tranh tài phía dưới, thế mà là đột phá bản thân, luyện chế ra ngũ văn hạ phẩm thánh đan. Ngũ văn liền chính Kim Bất Dịch đều là không thể tin. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà tại luyện đan nhất mạch tiến thêm một bước, luyện chế ra ngũ văn hạ phẩm thánh đan. Bực này kết quả quả thực là để chính hắn đều cảm thấy khó có thể tin. Bất quá ngũ văn mà thôi. Nhìn thấy kia đan dược, Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Chỉ là Kim Bất Dịch lại không để ý tới, chắp tay đối quan sát đài luân hồi mệnh cung kính nói: Luân đạo chủ, lão hủ may mắn luyện chế ra ngũ văn hạ phẩm thánh đan thất khiếu khai thiên đan, viên thuốc này liền hiến cho Thiên Luân đạo, với tư cách ta Lãm Kim lâu cùng Thiên Luân đạo giao hảo lễ vật tốt. Rất tốt, rất tốt. Ha ha, một mai ngũ văn hạ phẩm thánh đan, liền xem như luân hồi mệnh cũng không thể không vui vẻ. Cái này một mai hạ phẩm thánh đan, ít nhất là mấy chục vạn trung phẩm linh tinh, có giá trị không nhỏ, mà lại đối tu luyện để thăng, có chỗ tốt cực lớn. Mục Vân, ngươi còn đang chờ cái gì? Kim Bất Dịch xoay người lại, quát lớn: Chẳng lẽ là luyện chế thất khiếu hồi thiên đan, liền thất khiếu đều không có khai thông, thậm chí liền đan văn đều không có, không hồi thất bại, không dám lấy ra đi? Thất bại kia là phát sinh ở trên thân thể ngươi sự tình, cùng ta có liên can gì? Mục Vân mỉm cười, bàn tay giữ tại kia đan lô đỉnh, cảm thụ được đan lô nhiệt độ. Giờ phút này Bảo Linh Nhi thì là một mặt bất đắc dĩ. Lần này Mục Vân chỉ sợ tám thành là muốn thua. Ai cũng nghĩ không ra Kim Bất Dịch vậy mà là tại lúc này lại tiến một bước, luyện chế ra ngũ văn hạ phẩm thánh đan. Liền xem như hạ phẩm thánh đan sư, luyện chế ra thánh đan, đan văn khác biệt, chịu đựng đến đãi ngộ khác biệt cũng là cực lớn. Đan văn thể hiện là đan dược thuộc tính. Từ một đạo đan văn đến chín đạo đan văn, xuất hiện một đạo, chỉ có thể nói là bình thường. Mà xuất hiện chín đạo, vậy đơn giản là thần đồng dạng luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến. Toàn bộ 3000 tiểu thế giới, hạ phẩm thánh đan sư tại luyện chế hạ phẩm thánh đan thời điểm, thượng vô một người có thể xuất hiện chín đạo đan văn. Cho dù là trung phẩm thánh đan sư, tại luyện chế một ít hạ phẩm thánh đan thời điểm, cũng chỉ có số người cực ít mới có thể luyện chế ra cửu văn hạ phẩm thánh đan. Kim Bất Dịch có thể luyện chế ra ngũ văn, tại hạ phẩm thánh đan sư bên trong, hoàn toàn chính xác coi là tốt nhất hạng người. Chỉ là thiên bảo các bên trong cũng không phải không có so Kim Bất Dịch lợi hại luyện đan sư. Nhưng là lần này Bảo Linh Nhi căn bản không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này tình trạng, mới có thể như thế trở tay không kịp. Mở đan đi, nhìn xem Mục Vân đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai tay chạm đến tại trên lò luyện đan, Kim Bất Dịch cười lạnh nói. Hắn không tin Mục Vân có thể luyện chế ra so hắn lợi hại thất khiếu khai thiên đan. Điểm này hắn vẫn rất có tự tin. Xác định sao? Lằng nhằng, có phải là sợ thua mất mặt xấu hổ? Kim Bất Dịch khẽ nói. Không sai, ta là sợ thua mất mặt xấu hổ. Nhưng ta là sợ ngươi mất mặt xấu hổ. Mục Vân mỉm cười, bàn tay nâng lên. Kia trong lò đan, một mai đan dược chậm rãi hiện lên. Oanh! Trong khoảnh khắc, toàn bộ trên bầu trời lôi minh nổ vang. Trong lúc nhất thời cuồng phong gào thét, toàn bộ hòn đảo phía trên trời xanh trở nên tối mờ. Bực này tư thái so trước đó Kim Bất Dịch mở ra thời điểm mạnh mấy lần không thôi. Ít tại cái này giả vờ giả vịt Kim Bất Dịch nhìn một cái kia thất khiếu khai thiên đan, nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Giờ phút này, thiên địa ở giữa một tiếng sấm rền rơi xuống. Kia thất khiếu khai thiên đan chậm rãi lơ lửng, lớn chừng trái nhãn. Thất khiếu thông linh tản ra mùi thơm nồng nặc. Nhưng là kia một tiếng sấm rền rơi xuống thời khắc, kia thất khiếu khai thiên đan chung quanh một lồng ánh sáng bất ngờ xuất hiện. Dần dần kia một đạo đan văn dần dần kéo lên. Hai đạo, tam đạo, bốn đạo, ánh mắt của mọi người đã là triệt để bị hấp dẫn tới. Chỉ là đan văn rốt cuộc tăng trưởng đến năm nói. Nhưng mà năm đạo đan văn rơi xuống, kia đan văn số lượng thế mà còn đang tăng trưởng. Đạo thứ năm đan văn xung quanh dần dần lại xuất hiện một đạo đan văn. Lục đạo Mục Vân luyện chế thất khiếu khai thiên đan, xuất hiện lục đạo đan văn, đây đắt là mạnh hơn Kim Bất Dịch. Chỉ là hết thầy tuyệt không kết thúc để thất đạo để bát đạo cuối cùng. Kia lớn chừng trái nhãn nhìn toàn thân mượt mà thất khiếu khai thiên đan, xuất hiện chín đạo đan văn cửa văn đan dược trong chốc lát. Toàn bộ hòn đảo phía trên võ giả lập tức cảm giác tim đập đều là tăng tốc. Cửa văn thánh đan thế mà là xuất hiện cửa văn thánh đan, ông trời ơi. Nhế Cam sắc mặt xứng sờ, lập tức trợn mắt hốt mồm. Cửa văn thánh đan, Mục Vân thế mà là luyện chế ra đến cửa văn thánh đan. Chịu phục sao? Nhìn xem Kim Bất Dịch, Mục Vân cười lạnh nói. Nếu như ngươi không phục, ta còn có càng làm cho ngươi chịu phục. Mục Vân tiến lên một bước, bàn tay tiếp nhận thất khiếu khai thiên đan. Nhất thời ở giữa, kia đan dược phía trên xuất hiện lần nữa một đạo đan văn. Thập văn thánh đan, thập văn thế mà là thập văn vô thượng thần đế. 41 chương 399 nghiệm khí chân thạch. Thấy cảnh này, ngay tại chỗ một ít luyện đan sư trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phịch một tiếng nổ vang truyền ra, kia ám ảnh các thánh đan sư, thậm chí đan dược còn chưa thành hình, nghe được tiếng quát, ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức nhìn thấy kia thập văn thánh đan trực tiếp tạc đan. Ngọa tào, chỉ là mặc dù như thế, luyện đan sư kia lại không còn lòng dạ quan tâm, chỉ là nhìn xem Mục Vân trong tay thập văn thất khiếu khai thiên đan, trợn mắt hốt mồm. Thập văn đây là hắn thành tựu vì luyện đan sư đến nay lần thứ nhất nhìn thấy thập văn đan dược, giờ phút này nơi nào còn có tâm tình đi quản cái gì tranh tài. Ông trời của ta, thế mà là thập văn đan dược, ta chỉ nghe nói tối cao phẩm chất là cửu văn. Ngươi gặp qua thập văn sao? Ta hắn a đời này sống không uổng. Nhìn thấy thập văn thánh đan, cái này đủ ta thổi cả cuộc đời trước. Ai nhìn thấy kia thập văn đan dược, đám người một trận sợ hãi than. Một ít luyện đan sư càng giống là như bị điên, hận không thể xông lên lôi đài. Nhìn xem Mục Vân trong tay đan dược, đến cùng có cái gì phẩm chất, cái này luyện đan so đấu. Kết quả rất rõ ràng đi. Mục Vân mở miệng cười nói. Thánh phẩm đan dược đã là mang theo một tia linh tính, dẫn động thiên địa linh khí. Thập văn đan dược cũng không phải có thể làm giả. Tất cả mọi người là lòng biết rõ. Nhìn thấy kia thập văn đan dược, Kim Bất Dịch triệt để mắt trợn tròn. Cái tuyệt gì bảo Linh Nhi bên người lúc nào thêm ra như vậy một vị luyện đan đại sư. Thập văn hạ phẩm thánh đan, ngày sau kẻ này thành tựu, kia còn phải rồi luôn đảo chủ. Cửa thứ nhất, xem như ta thiên bảo các thắng. Kia là tự nhiên, kia là tự nhiên. Luôn hồi mệnh giờ phút này từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, khẽ mỉm cười nói. Trận đầu so tài, thiên bảo các thắng loại ưu thế này, cho dù là hắn nghĩ chơi xấu đều không được. Nhìn xem Kim Bất Dịch cùng ảnh triển hai người, Luân hồi mệnh trong lòng tức giận. Lúc đầu giảng là nhất cử đem thiên bảo các áp ra 72 hòn đảo, nhưng là bây giờ Làm cái ruộng gì? Kim Bất Dịch nhìn xem Mục Vân, hai mắt như muốn phun lửa. Tiểu tử, tính ngươi lời hại. Chỉ là trận thứ hai, các ngươi Thiên Bảo Các tất thua không thể nghi ngờ. Kim Bất Dịch oán hận nói. Yên tâm đi, trận thứ hai nếu như ngươi bên trên, ta để ngươi liền một tia hy vọng thắng lợi đều không có. Mục Vân mỉm cười nói. Cái này thập văn thất khiếu khai thiên đan cũng không thể xem như một ít phế đan đồng dạng, tùy ý tặng người a. Giá trị ít nhất hơn 100 vạn trung phẩm linh tinh đâu. Mục Vân xoay người một câu, lại là để Kim Bất Dịch kém chút một cái lão huyết phun ra. Hắn giảng chính mình luyện chế ngũ văn thánh đan đưa ra. Mục Vân ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Hắn luyện chế thất khiếu khai thiên đan là phế đan. Đáng ghét nhìn xem Mục Vân rời đi thân ảnh, Kim Bất Dịch chỉ cảm thấy bầu ngực mình nộ hỏa đang thiêu đốt. Chỉ là tài nghệ không bằng người, hắn cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là trận này thua, để trong lòng của hắn rất không thoải mái. Ảnh triển, trận thứ hai tuyệt đối không thể thua, yên tâm đi. Thiên Bảo Các nhếch cam, người bị thương nặng, không có khả năng luyện khí. Không có hắn, ai đến ta đều có thể diệt. Ảnh triển thân là ám ảnh các tại 72 hòn đảo người phụ trách, bản thân càng là một trung phẩm thánh khí sư. Nhưng là lần này tranh tài luyện chế hạ phẩm thánh khí, hắn có lòng tin tuyệt đối luyện chế ra hạ phẩm thánh khí, có thể đem Thiên Bảo Các đánh bại. Trận thứ hai tranh tài bắt đầu, ám ảnh các ra người, không có gì bất ngờ xảy ra, chính là ảnh triển. Mà lần này Lãm Kim Lâu bên trong lại là xuất hiện một vị nhìn rất là nam tử trẻ tuổi. Thiên Bảo Các bên trong, Mục Vân lần nữa lên đài. Có trận đầu luyện đan thắng lợi, Bảo Linh Nhi đối Mục Vân không còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Mà lại, liền xem như Mục Vân thua, kia Thiên Bảo Các đã là nắm giữ toàn bộ 72 hòn đảo 3 thành sinh ý. Chí ít luyện đan phương diện này sinh ý, rất nhiều người tin tưởng chọn Thiên Bảo Các cái này đầy đủ trận thứ hai, hết sức liền có thể. Kia ảnh triển là trung phẩm thánh khí sư, luyện chế hạ phẩm thánh khí, tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Thua cũng không sao. Ủa, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân khẽ gật đầu, đi đến lôi đài. Chỉ là nhìn thấy Mục Vân đi đến lôi đài trong nháy mắt, toàn bộ 72 hòn đảo đám người lập tức một tiếng kinh hô. Thế nào vẫn là hắn không thể nào? Hắn luyện đan đã luyện ra thập văn thánh đan, chẳng lẽ sẽ còn luyện khí A đan khí thiên tài? Ông trời ơi! Nhìn thấy Mục Vân ra sân, đám người lần nữa nghị luận ầm ĩ. Không phải do bọn hắn không nghị luận. Bình thường mà nói, luyện đan sư rất ít có thể trở thành luyện khí sư. Bởi vì vô luận là luyện đan vẫn là luyện khí đều cần khá lớn tinh lực đầu nhập. 3000 tiểu thế giới bên trong cũng không phải chưa nghe nói qua luyện đan, luyện khí song trọng thiên mới. Thế nhưng là những thiên tài kia, hoặc là luyện đan mạnh hơn luyện khí gấp 100 lần, hoặc là luyện khí mạnh hơn luyện đan gấp 100 lần. Song trọng bình đẳng thật có lỗi, cơ hồ chưa thấy qua. Mặc dù Thiên Bảo Các lần này nhếch cam đại sư thủ thương, cũng không đến mức trừ nhếch cam đại sư, không có một vị có thể so với qua được. A đúng vậy a, luyện đan cùng luyện khí mặc dù đều là khống chế lô hỏa, nhưng là quá trình thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. A đúng a, cái này Thiên Bảo Các đến cùng đang suy nghĩ gì? Đám người khó hiểu. Chỉ là thấy cảnh này, rất nhiều người triệt để mộng. Bảo Linh Nhi lại là nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Trận này thắng bại đã không trọng yếu, trọng yếu là nàng muốn nhìn một chút Mục Vân đến cùng là thật có thực lực, vẫn là cố lồng huyền hư. Luyện đan cùng luyện khí song trọng thiên mới, nhân tài như vậy lưu tại Thiên Bảo Các, quả thực là một mặt chữ hoạt chiêu bài. Lãm Kim Lâu bên kia, một vị luyện khí sư cũng là đi đến lôi đài. Tam đại luyện khí sư đi đến lôi đài, lập tức hấp dẫn sở hữu tại chỗ người ánh mắt. Trận thứ hai so tài là hạ phẩm thánh khí làm cơ chuẩn, vật liệu đại gia có thể tự mình chuẩn bị. hạ phẩm thánh khí. So với chính là thần thông cùng linh tính. Sớm mấy năm ở giữa, bị nhân đạt được một kiện chí bảo. Khác sử dụng không có. Thế nhưng là dùng đến chuyên môn kiểm trắc thần binh lợi khí lực lượng thuộc tính. Luân hồi mệnh mở miệng tuyên bố. Món chí bảo này tên là nghiệm khí chân thạch. Kiểm nghiệm thần binh thuộc tính rất đơn giản. Trực tiếp đem thần binh phóng tới nghiệm khí chân thạch bên trên. Cái này nghiệm khí chân thạch hội phát ra 7 loại màu sắc khác nhau quang mang. Phân biệt là nhằm vào lực lượng, thuộc tính, tính bền dẻo, cương tính chờ một chút 7 loại thần binh đặc tính đến tiến hành kiểm nghiệm. Luân hồi mệnh nói, trong tay bất ngờ xuất hiện một thanh trường thương. Thanh trường thương kia dài 3 thước 3. Cánh tay trẻ con đồng dạng khí thô. Ta tại luân hồi mệnh trong tay có một phen đặc biệt bá khí tư thái. Ta chuôi này trường thương chính là trung phẩm thánh khí. Lời nói rơi xuống, luân hồi mệnh tay cầm trường thương trực tiếp cắm vào kia nghiệm khí chân thạch bên trong. Trong khoảnh khắc, kia nghiệm khí chân thạch phía trên, hồng tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại nhan sắc quang mang từ từ dâng lên. Kia mỗi một đạo nhan sắc đều là đến tiếp cận cao 15 mét vị trí, nhìn chiếu sáng rạng rỡ. Mục Vân nhìn ra, cái này trường thương các phương diện thuộc tính tại trung phẩm thánh khí bên trong xác thực cũng không phải là phàm phẩm. Bình thường mà nói, hạ phẩm thánh khí cao độ đều là tại chừng 1 mét, mà lại trong đó thuộc tính lực lượng càng tiếp cận, chính là càng chứng minh như thế thánh khí lực lượng hoàn mỹ phù hợp. Luân hồi mệnh chân thành nói, nếu như là 7 đạo quang trụ có thể đến nhất trí cao độ, mà lại đến gần vô hạn 10 mét, đó chính là chuôi này hạ phẩm thánh khí hoàn mỹ trạng thái, không thể bắt bẻ. Nghe đến lời này, mọi người đắt là minh bạch. Hồng tranh hoàng lục thanh lam tử 7 loại nhan sắc, phân biệt đại biểu là thánh khí 7 loại thuộc tính khác nhau. 7 đạo quang trụ dâng lên càng cao, chính là chứng minh thánh khí thuộc tính lực lượng càng mạnh. Mà hạ phẩm thánh khí 7 đạo quang trụ đỉnh phong khoảng cách chính là 10 mét. Nếu như là 7 đạo quang trụ có thể đồng thời đến 10 mét, mà lại cao độ nhất trí, liền có thể nhìn ra, bực này thánh khí tuyệt đối là hoàn mỹ tồn tại. Quả thật như thế, chỉ sợ một ít trung phẩm thánh khí cũng vô pháp cùng hắn so sánh với. Luyện khí bắt đầu, Mục Vân, lần này ngươi còn cùng ta so với sao? Ảnh triển nhìn xem Mục Vân, cười nói, lão phu chuẩn bị luyện chế trường kiếm. Kiếm chính là bách khí chi vương, binh bên trong chi hồn. Ngươi được không tốt? Mục Vân mỉm cười, cũng không chối từ. Hắn đúng là nên đánh tạo một thanh thuộc về mình tiện tay trường kiếm. Cho tới nay, lúc trước hắn sử dụng phá hư kiếm chính là bán thánh khí. Về sau đạt được tước thải y lôi xà kiếm, tuy là thánh khí, thế nhưng là lấy ra liền sẽ bị người nhận ra. Chẳng bằng chính mình luyện chế một thanh tiện tay thánh khí. Đến mức luyện tạo phẩm chất, đối với khác luyện khí sư đến nói, luyện chế đẳng cấp khác nhau thánh khí nhận là năng lực hạn chế, mà Mục Vân là nhận thực lực hạn chế. Tam chuyển chi cảnh hắn không phải là không thể được luyện chế hạ phẩm thánh khí, chỉ là sẽ rất miễn cưỡng. Thế nhưng là đến vũ tiên cảnh nhất trọng hắn, luyện chế hạ phẩm thánh khí không đáng kể. Chỉ là lần này là vì cho mình luyện chế hạ phẩm thánh khí, cho nên hết thảy Mục Vân không còn chủ quan. Tranh tài bắt đầu, ba người bắt đầu chuẩn bị tài liệu của mình. Vô luận là sử dụng tài liệu gì, thánh khí đẳng cấp hạn chế, cho nên cuối cùng muốn nhìn là 7 loại thuộc tính lực lượng hoàn mỹ độ. Ngoài dự liệu, lần này ba vị luyện khí đại sư toàn bộ là chuẩn bị luyện chế trường kiếm. Dù sao, kiếm là sở hữu võ giả sử dụng nhất tấp nập vũ khí, cũng là bách khí chi vương. Cho nên kiếm là sở hữu luyện khí sư quen thuộc nhất binh khí. Đồng dạng, bọn hắn đối với luyện kiếm cũng là có nắm chắc hơn. Trên lôi đài, đan lô cùng đan hỏa đều là nhất trí. Vật liệu luyện khí tự chuẩn bị. Lần này, ba vị đại sư đều là phá lệ cẩn thận. Mà ảnh triển có kim bất dịch thất bại càng là không dám khinh thường. Nhưng là lần này, trên lôi đài ba người, trừ Lãm Kim Lâu vị kia thánh khí sư, ảnh triển cùng Mục Vân tốc độ đều là càng ngày càng chậm. Đốt lửa, tăng nhiệt độ, khí trong lò nhiệt độ dần dần đề thăng. Mà Mục Vân giờ phút này quyết tâm vì chính mình luyện chế một thanh tiện tay trường kiếm. Tự nhiên là muốn phù hợp kiếm tâm của mình, tịch diệt kiếm tâm, tịch diệt kiếm tâm giảng cứu hết thảy quy về hư vô. Hết thảy quy về tịch diệt. Lần này, Mục Vân luyện chế trường kiếm. Tùy tâm mà động. Kiếm tâm trong tim dòng nước chảy, Mục Vân động tác, một bước theo tâm ý của mình mà tiến lên. Dần dần, một đạo trường kiếm mô hình xuất hiện, Mục Vân giật mình mở hai mắt ra. Ngọa tạo chỉ là nhìn trong tay mình trường kiếm kia mô hình. Dù là Mục Vân, cũng là nhìn không được thầm mắng một tiếng. Cái này trường kiếm quả thực là quá xấu một chút. Quanh co khúc khuỷu không nói, toàn bộ thân kiếm nhìn, không có một tia quy luật. Dưới đài người xem nhìn thấy về sau, đồng dạng là một mặt mộng bức. Cái này Mục Vân, thật chẳng lẽ không biết luyện chế thánh khí nhưng là dung hợp khế văn tài là luyện khí sư trọng yếu nhất bước tấu. Đám người bởi vì Mục Vân trước đó luyện đan thời điểm phấn khích biểu hiện, dần dần lòng mang chờ mong. Trận đấu này bọn hắn thế nhưng là mưu đủ kình. Vô Thượng Thần Đế 41 chương 400 cứng đối cứng khắc họa khế văn đối với Mục Vân đến nói cũng không khó khăn, chỉ là lần này lựa chọn cỡ nào khế văn lại là để Mục Vân tổn thương thấu đầu óc. Kiếm tâm của hắn là tịch diệt kiếm tâm, ấm đạo lý tới nói hẳn là phối hợp với mang theo khô tịch tác dụng khế văn. Thế nhưng là hắn tu luyện cửu nguyên tụ thiên khí cùng với vạn cổ huyết điển. Đây là cửu nguyên chi khí cùng huyết mạch chi lực phù hợp. Ba loại khác biệt lựa chọn để hắn có phần hoang mang. Chỉ là cuối cùng, Mục Vân vẫn là lựa chọn khô tịch khế văn. Dù sao, trường kiếm là cùng hắn kiếm tâm kết hợp. Mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Hạ quyết tâm, Mục Vân bắt đầu động thủ. Ha ha. Thành. Ta thành công đột nhiên. Một đạo cười ha ha tiếng vang lên. Kia Lãm Kim Lâu thánh khí sư. Cười ha ha. Khoa tay múa chân lên. Hắn một mực tại thúc đuổi chính mình, không nghĩ tới thế mà là trở thành cái thứ nhất luyện thành. Cơ hồ là không kịp chờ đợi. Vị kia thánh khí sư đi đến nghiệm khí chân thạch trước, đem trường kiếm cắm đi lên. Ông, một đạo vù vù tiếng vang lên trên trường kiếm phương, bảy đạo quang mạc bất ngờ xuất hiện. Kia bảy đạo quang mang dần dần bay lên không. Vù vù âm thanh không ngừng truyền ra. Quang mang từ 1 mét đến 2 mét. Cuối cùng, ngừng cách tại 2m5 vị trí. Cuối cùng giám định tứ phẩm chất lượng, nghe được tứ phẩm chất lượng kia Lãm Kim Lâu thánh khí sư hơi thở dài một hơi. Thành tích như vậy cũng coi là không sai, cho dù là không sánh bằng kia ảnh triển thế nhưng là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân kia hết sức chuyên chú loay hoay trường kiếm trong tay, hắn không có tồn tại cảm thấy một trận buồn cười. Dạng này, cũng muốn luyện chế ra tốt hạ phẩm thánh khí quả thực là nằm mơ. Cùng lúc đó, một đạo thanh tỉnh tiếng kiếm reo vang lên. Ảnh triển trường kiếm trong tay. Rốt cuộc hoàn thành khế văn dung hợp. Đại công cáo thành. Nhìn thấy kia Lãm Kim Lâu thánh khí sư tứ phẩm chất lượng hạ phẩm thánh khí. Ảnh triển cười nhạo một tiếng. Căn bản khinh thường tại để ý tới. Nghiệm khí ảnh triển trực tiếp đi đến kia nghiệm khí chân thạch trước mặt. Trường kiếm trực tiếp để vào đi vào. Ông. Trong khoảnh khắc. Một đạo vù vù tiếng vang lên trường kiếm kia phía trên, bảy đạo quang mang chủ nghĩa dâng lên. Ông ông ông thanh âm vang lên, quang mang không ngừng lên cao. 1 mét, 2 mét, 3 mét, 4 mét, 5 mét, cuối cùng quang mang kia lên cao đến 5 mét vị trí. Bảy đạo quang mang ở giữa chênh lệch chỉ có mấy cm thôi. Thấy cảnh này, ảnh triển mỉm cười. Cuối cùng giám định thất phẩm chất lượng thất phẩm, nghe đến lời này trong đám người từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Không phải do bọn hắn không kinh ngạc. Thất phẩm chất lượng hạ phẩm thánh khí uy lực có thể nói các phương diện đã coi như là tốt nhất chi chờ. Ảnh triển thân là trung phẩm thánh khí sư, có thể luyện chế ra thất phẩm chất lượng hạ phẩm thánh khí đúng là khó lường. Bình thường hạ phẩm thánh khí sư có thể luyện chế ra tam phẩm chất lượng đã coi như là không tầm thường. Ảnh triển không hổ là trung phẩm thánh khí sư. Trong lòng mọi người giờ phút này đã là vạn phần kinh ngạc. Nhưng là bọn hắn kinh ngạc hơn là đến bây giờ Mục Vân Khế Văn còn không có dung hợp hảo thần binh xấu một chút cũng liền thôi. Thế nhưng là cái này dung hợp khế văn tư thái, nhưng cùng hắn luyện chế thánh cấp đan dược thời điểm tư thái hoàn toàn khác biệt. Một số người không khỏi bắt đầu hoài nghi Mục Vân đối với luyện khí chân chính nắm giữ. Phụ, hoàn thành chỉ là trọn vẹn lại qua nửa canh giờ, Mục Vân mới bàn tay vung lên, nhỏ hô thở ra một hơi. Lần này có thể nói là hắn cho đến tận này trọng yếu nhất một lần hoàn thành, cũng là hắn nhất dụng tâm một lần. Ngươi có thể cuối cùng là hảo, ta còn tưởng rằng đại gia phải bồi ngươi ở chỗ này chờ một ngày đâu. Ảnh Triển ha ha cười lạnh nói, chậm công ra việc tinh tế, giống ngươi như thế làm ẩu có làm được cái gì ngươi. Hai vị vẫn là cầm thành tích nói chuyện đi. Luôn hồi mệnh ha ha cười nói, hắn không tin Mục Vân luyện chế ra trường kiếm có thể so với qua được Ảnh Triển. Ảnh Triển một mực tại 72 hòn đảo, hắn đối Ảnh Triển thủ đoạn vẫn tương đối rõ ràng. Cho dù là tại trung phẩm thánh khí sư ở giữa, Ảnh Triển cũng là nhất đẳng hảo thủ. Lại nhìn Mục Vân cầm trong tay kia băng kiếm, thực sự là nhìn quá xấu xí. Kiếm dài 3 thước, thế nhưng là toàn bộ thân kiếm uốn lượn, cũng không thẳng tắp. Mà lại bình thường uốn lượn trường kiếm giảng cứu đều là đường nét đẹp, vẻ ngoài đáng làm. Thế nhưng là Mục Vân thanh kiếm này thấy thế nào khó chịu. Không nên cong địa phương cong, nên cong địa phương không có cong. Dù sao nhìn xem quả nhiên là không còn gì khác kiếm tốt xấu. Không chỉ là nhìn bề ngoài, trọng yếu nhất nội hàm. Ngươi hiểu không? Nhìn xem Ảnh Triển khinh thường biểu lộ, Mục Vân mỉm cười, bàn tay nhô ra, trực tiếp đem trường kiếm đặt ở kia nghiệm khí chân thạch phía trên. Ông, trong khoảnh khắc, vù vù tiếng vang lên, trường kiếm kia phía trên, một màn ánh sáng bất ngờ xuất hiện. Quang mạc phía trên, thất thải quang mang thẳng tắp sinh trường. Chỉ là lần này, đám người lại phát hiện địa phương khác nhau. Bất luận là Lãm Kim Lâu thánh khí sư, vẫn là Ảnh Triển, bọn hắn trường kiếm đặt ở nghiệm khí chân thạch phía trên lúc kia tăng trưởng đường cong đều là siêu siêu vẹo vẹo, cũng không phải tại một cái cấp độ. Thế nhưng là Mục Vân thanh trường kiếm này 7 đạo quang mạc lại là thẳng tắp bá bá bá dâng lên. Hoàn toàn nhất trí tình huống này để đám người lập tức trợn to hai mắt, khó có thể tin. Dần dần 7 đạo quang mạc tốc độ dâng lên. 2m5 đất là vượt qua Lãm Kim Lâu thánh khí. Nhìn thấy kia quang mạc đồng loạt lên tới 2m5 vị trí, đám người hoảng sợ nói. Chỉ là quang mạc tuyệt không đình chỉ, lần này tựa hồ vẫn ý như là lần trước như vậy, quang mạc tiếp tục sinh trưởng. 3m5m quang mạc dừng lại tại 5m vị trí, vẫn ý như là không có dừng lại. 6m8m trọn vẹn đến 8m, quang mạc lên cao tốc độ, rốt cuộc chậm rãi dừng lại. Thế nhưng là, nhưng như cũ là đang lên cao. 9m, 9m dưới 10m, cuối cùng quang mạc chậm rãi dừng ở 10m vị trí. 10m. Đây là cực phẩm bên trong cực phẩm. Hạ phẩm thánh khí đến 10m vị trí, mà lại 7 đạo thuộc tính hoàn toàn ngang hàng, không có một tia chênh lệch. Đây là phía trước hai người căn bản không có làm được. Giám định kết quả thập phẩm, thập nhất phẩm, thập nhị phẩm. Chỉ là kia nghiệm khí chân thạch vừa mới phát ra âm thanh thời điểm, ai cũng không nghĩ tới kia 7 đạo quang mạc thế mà là như là rùa đen, chậm rãi bò qua 10m vị trí, tiếp tục bắt đầu tăng trưởng. 11m, 12m, 15m cuối cùng quang trụ dừng lại tại 15m vị trí, lù lù bất động. Giám định kết quả thập ngũ phẩm, thập ngũ phẩm, thập ngũ phẩm. Phanh, chỉ là kia nghiệm khí chân thạch báo cáo ở giữa, một đạo phanh tiếng vang lại là đột nhiên vang lên. Nghiệm khí chân thạch trực tiếp nổ trong chốc lát. Đám người trợn mắt hốc mồm, thập ngũ phẩm còn có bực này phẩm cấp thánh khí, vô luận là hạ phẩm thánh khí vẫn là trung phẩm thánh khí, đẳng cấp cao nhất cũng bất quá là thập phẩm. Nào có thập ngũ phẩm mà nói. Nương theo lấy một đạo phanh tiếng vang vang lên, Luân hồi mệnh trên mặt lộ ra một trận thịt đau biểu lộ. Nhìn xem kia nổ tung nghiệm khí chân thạch hắn đau lòng ua ác. Kết quả này tính thế nào? Mục Vân hơi sững sờ. Lúc túng nói. Không phải vậy. Luân đảo chủ lấy thêm ra một kiện nghiệm khí chân thạch đến đánh giá ngươi, cho rằng nghiệm khí chân thạch là rau cải trắng sao? Luân hồi mệnh khẽ nói. Món này nghiệm khí chân thạch trọn vẹn tương đương với một kiện trung phẩm thánh khí, trách ta đi. Mục Vân khoát tay áo. Một bộ ta cũng không có cách nào dáng vẻ. Không có khả năng. Không có khả năng. Ảnh triển khẽ nói. Nơi nào có thập ngũ phẩm đẳng cấp hạ phẩm thánh khí. Tối cao bất quá thập phẩm thôi. Khảo nghiệm này không tính. Không tính. Mục Vân khẽ nói. Ta luyện chế hạ phẩm thánh khí. Đẳng cấp là ngươi hai lần còn nhiều. Ngươi nói không tính không coi là rồi, muốn ta nói toán cũng được. Ảnh triển khẽ nói. Vậy liền đến một trận kiếm cùng kiếm giao phong. Nhìn xem đến cùng ai kiếm phẩm chất càng tốt hơn. Tốt. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. So phẩm chất thật sao? Thế nào so? Cứng đối cứng không sai. Chính là cứng đối cứng. Ảnh triển khẽ nói. Ta là thất phẩm đẳng cấp. Làm sao có thể thua ngươi kia xấu xí không chịu nổi trường kiếm được a? Cứng đối cứng. Mục Vân trên mặt lộ ra một tia trêu tức thần sắc. Cứng đối cứng hắn thật đúng là không lo lắng. Cứng đối cứng cái này đen nhánh xấu xí. Không có chút nào bất luận cái gì vẻ ngoài đẹp trường kiếm. Là hắn dốc hết tâm can tác phẩm tâm huyết. Quan trọng hơn là Mục Vân minh bạch. Bởi vì hắn gia nhập Vĩnh Hằng Chi Kim, cho nên phẩm chất của kiếm này mới có thể vượt xa thập phẩm. Để nghiệm khí chân thạch cũng vô pháp kiểm chắc ra. Liều độ cứng liều tính bền dẻo Mục Vân sẽ sợ mới là lạ tới đi. Ảnh triển tiên sinh, không bằng chúng ta trực tiếp cầm kiếm tại toàn lực một kích, xem ai kiếm hội đoạn. Như thế nào ngươi xác định? Ảnh triển ha ha cười nói. Lão phu thế nhưng là vũ tiên cảnh tam trọng lão cường giả. Tiểu tử ngươi bất quá là vừa mới bước vào đến vũ tiên cảnh nhất trọng. A không có việc gì, không có việc gì. Ta sẽ không đem ngài đánh bay ngươi. Ảnh triển quả nhiên là im lặng. Gặp qua vô sỉ. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Tới đi. Ảnh triển lần này triệt để nổi cơn tức giận. Hắn vừa rồi cũng là nhìn ra. Mục Vân trường kiếm phẩm chất. Đúng là rất không bình thường. Thế nhưng là vô luận như thế nào. Hắn cũng không thể tiếp nhận Mục Vân trường kiếm so hắn phẩm chất muốn tốt. Hắn nhưng là trung phẩm thánh khí sư. Đến luyện chế hạ phẩm thánh khí. Còn không sánh bằng một tên mao đầu tiểu tử. Truyền đi hắn sau này tại toàn bộ luyện khí giới còn thế nào hỗn, chỉ là hắn chăm chỉ. Mục Vân so hắn càng chăm chỉ. So liền so, ai sợ ai. Giữa lôi đài, hai thân ảnh đứng thẳng. Mục Vân trong tay nắm chặt kia một thanh đen nhánh trường kiếm. Trường kiếm mũi nhọn, một điểm kim sắc, dưới ánh ma tê trời chiếu sáng rạng rỡ. Chẳng biết tại sao, thanh kiếm này đơn độc nhìn đúng là có chút xấu. Thế nhưng là giờ phút này giữ tại Mục Vân trong tay, lại nhìn mười phần suốt trần phiêu giật. Mà đổi thành một bên, Ảnh triển sớm đã là triệt để chuẩn bị kỹ càng. Chính ngươi muốn chết, đừng trách ta yên tâm. Chỉ là liều kiếm, cũng không phải giết ta. Mục Vân mỉm cười. Trường kiếm trong tay giống như đang sống. Sắc bén kiếm khí trực tiếp tràn ngập ra. Hư Ảnh triển mặc dù là một vị luyện khí sư, không quá chú trọng mình thực lực. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là vũ tiên cảnh tam trọng. Lưu ly kim thân cảnh giới cường giả. Giờ phút này nơi nào sẽ nhìn thẳng vào Mục Vân. Một kích này, hắn chẳng những muốn đem Mục Vân trường kiếm đánh tan, càng là muốn đem Mục Vân trọng thương. Để hắn hiểu được, chính mình thân là trung phẩm thánh khí sư vinh quang, là không thể xâm phạm. Giết quát khẽ một tiếng, Ảnh triển một đường phi nhanh mà ra. Điên cuồng khí tức không ngừng dâng lên bay lên không, một kiếm, giết ra. Chỉ là đứng tại này trước người Mục Vân, cảm nhận được một kiếm kia đến, trực tiếp bước ra một bước. Thế mà là nhắm hai mắt lại. Nhắm mắt Mục Vân thế mà tại lúc này nhắm mắt muốn chết. Ảnh triển cảm giác được. Đây là Mục Vân đối với hắn lớn nhất vũ nhục. Vô cùng nhục nhã. Một kiếm giết ra, thân kiếm kia mắt thấy sắp đến Mục Vân thân trước. Trong khoảnh khắc, Mục Vân động. Vô thượng thần đế 41 chương 401 vô địch huyễn sát trận trong tay quanh co khúc khuỷu trường kiếm. Trực tiếp giơ lên. Đinh. Trong chốc lát, song kiếm giao hội, một tiếng thanh minh đinh tiếng vang lên. Toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh xuống dưới. Kiếm âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người lập tức trầm mặc. Chính xác đến nói, là trợn mắt hốc mồm, cơ hồ không ai lại có thể nói ra một câu. Ngay tiếp theo chính ảnh triển đều là một mặt mộng bức đứng tại chỗ. Két, rất nhỏ tiếng tạch tạch vang lên. Trường kiếm trong tay của hắn đoạn mất đinh đương một tiếng vang lên. Trường kiếm kia một phân thành hai, rơi xuống đất. Ảnh triển cả người triệt để ngốc tại chỗ. Đoạn mất kiếm của hắn, đoạn mất phúc. Sau một khắc, ảnh triển đứng tại chỗ, trực tiếp ngước cổ lên, tiên huyết như rót từ trong miệng hắn phun ra, vẩy vào dưới chân đoạn kiếm phía trên. Hắn vốn là vũ tiên cảnh tam trọng, một kích này dự định muốn Mục Vân mệnh. Thế nhưng là Mục Vân giờ phút này căn bản là bình yên vô sự. Hắn vốn là trung phẩm thánh khí thất, lần này luyện chế hạ phẩm thánh khí, nắm chắc thắng lợi trong tay. Thế nhưng là giờ phút này, thế mà là bại cho Mục Vân. Hắn không cam, hắn oán hận, hắn phẫn nộ, đây hết thảy tất cả, hóa thành một lời nộ khí. Hắn thế mà là trực tiếp tức giận thổ huyết. Ảnh đại sư, ảnh đại sư nhìn thấy ảnh triển thổ huyết. Ám ảnh các đám người lập tức đem hắn nâng đỡ đi. Thổ huyết không đến mức A so không nổi cũng không cần so, mà Mục Vân thầm nói. Vẫn là một trung phẩm thánh khí sư. Liền điểm ấy tha thứ độ sao? Nghe được Mục Vân vỡ nát tiếng đọc. Mấy tên ám ảnh các đệ tử nhìn xem Mục Vân, trong mắt ngầm lấy nộ hỏa. Ngươi gọi Mục Vân đúng không? Chỉ là Mục Vân quay người ở giữa, một thanh âm ở sau lưng vang lên. Ngươi tốt, ta gọi Tần Chiết Thiên. Trận thứ ba, nếu như ngươi còn ra sân, ta sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Một thân mang hắc bào thanh niên mắt lộ ra hung quang nói. Người này một thân hắc bào, giữa ban ngày nhìn phảng phất không tồn tại đồng dạng, mà lại quanh thân đều là sát ý quay chung quanh, càng là tràn ngập mùi huyết tinh. Ta sẽ chết rất khó coi. Mục Vân khẽ mỉm cười nói. Ngươi uy hiếp ta đúng không? Vậy chúc mừng ngươi, ngươi thành công. Trận thứ ba, ta không lên trận ngươi. Tần Chiết Thiên chưa bao giờ thấy qua như vậy không muốn mặt mũi thanh niên. Nếu như là đổi lại thường nhân, chỉ sợ chính mình câu nói này là có thể đem đối phương làm phát bực. Thế nhưng là Mục Vân thế mà nói thẳng không lên trận, ta còn không có phát hiện ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Luyện đan, luyện khí song thiên tài, làm hộ vệ của ta, thật là ủy khuất ngươi. Bảo Linh Nhi nhìn xem Mục Vân, hưng phấn nói. Cho đến bây giờ, 2/3 quyền mua bán đến thiên bảo cắt trong tay. 2/3 là khái niệm gì? 72 hòn đảo, ít nhất là có 48 tòa đảo giao dịch quyền đến thiên bảo cắt trong tay. Hiệu quả như vậy là nàng tuyệt đối không ngờ rằng. Đừng có gấp, còn có một trận đâu. Ba trận toàn thắng, lại nhìn lãm kim lâu cùng ám ảnh cắt xảy ra cái gì. Bướm yêu tử trận thứ ba làm hết sức mà thôi. Kia Tần Chiết Thiên tuy là vũ tiên cảnh nhất trọng, chính diện khả năng không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là hắn nhưng là ám ảnh các kim tự bài sát thủ, đã từng ám sát qua vũ tiên cảnh tam trọng cảnh giới võ giả. Ồ, sát thủ sao? Mục Vân cười cười nói. Hắn là sát thủ, chưa chắc so ta giết người kỹ xảo cao minh. Ban đầu ở Nam Vân đế quốc, bao quát về sau Vân Minh bên trong, hắn truyền cho Lãnh Nguyệt ám sát chỗ, đầy đủ Lãnh Nguyệt tu luyện tới vũ tiên cảnh. Đã từng hắn dù sao cũng là tiên vương, mà bây giờ là vũ tiên cảnh. Mặc dù đối ám sát không phải hiểu rất rõ, thế nhưng là kiếp trước những cái kia tích lũy đầy đủ đối phó Tần Chiết Thiên bực này nhân vật. Mà giờ khắc này, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút ám ảnh các thiết kế nhiệm vụ ám sát là như thế nào để hoàn thành trận thứ ba. Ám sát so tài luôn hồi mệnh lần nữa mở miệng nói. Chỉ là lần này, Khí tức của hắn rõ ràng là yếu rất nhiều. Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các liên hợp lại, thế mà hai trận đều bại cho Thiên Bảo Các. Lần này kế hoạch quả thực là quân lính tan rã thất bại. Trận đấu thứ ba là một mảnh dị tử trường, mà cái này dị tử trường bên trong người đem mất đi hết thảy linh hồn lực thăm dò cùng chân nguyên thăm dò năng lực, bằng vào là trực giác cùng cảm ngộ. Đây là một sát thủ thiết yếu tố chất, mà lại cái này một mảnh dị tử trường bên trong rất nhiều khảo nghiệm, không cẩn thận chính là bỏ mình luôn hồi mệnh. Cười nói, lần này dị tử trường là Ám Ảnh Các tại 72 hòn đảo thiết trí chuyên môn bồi dưỡng sát thủ địa phương tiến hành khảo hạch. Ba vị đến từ tam đại cử đầu sát thủ tiến vào bên trong, ai có thể trước hết nhất còn sống ra liền xem như thắng lợi. Tự nhiên nếu là chưa thông qua khảo hạch hoặc là chết ở bên trong, vậy cũng không thể trách bất luận kẻ nào. Quy tắc chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch. Phía dưới mời các vị phái ra sát thủ đi luân hồi mệnh. Hơi khom người cười nói, khảo hạch Ám Ảnh Các bồi dưỡng sát thủ chỗ khảo hạch kia, Tần Triết Thiên không phải giống như chơi đồng dạng theo tiến theo ra. Lần này khảo hạch các vị không cần lo lắng, cái này vô địch huyễn sát trận bên trong có thể điều chỉnh thử đẳng cấp. Mặc dù Tần Triết Thiên thường xuyên tiến vào bên trong, thế nhưng là chúng ta bình thường khảo hạch là không hội sử dụng sát trận. Mà lần này nếu là chân chính so tài, vậy liền sử dụng sát trận. Sử dụng sát trận, nghe đến lời này tất cả mọi người là minh bạch. Lần này Ám Ảnh Các là đến thật sát trận khởi động, liền xem như Tần Triết Thiên cũng không nhất định cam đoan 100% có thể xông ra. Ta Lãm Kim Lâu không ý kiến. Thiên Bảo Các không ý kiến tốt. Kia đáp, tranh tài liền bắt đầu đi. Ám Ảnh Các một vị trưởng lão trực tiếp mở miệng nói. Giờ phút này Ảnh Triển sắc mặt tái nhợt, đứng ở trong đám người nhìn xem hết thảy. Hừ, cửa thứ ba nhất định muốn đưa Mục Vân vào chỗ chết. Kim Bất Dịch phẫn nộ quát. Lần này hắn xem như mất hết mặt, bị Mục Vân một cái hậu bối bức bách thua tranh tài. Bực này mất mặt sự tình truyền đi, hắn lão sắc mặt đều mất hết. Yên tâm đi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ảnh Triển cười lạnh nói, cái này cửa thứ ba so tài tuy là sát trận, thế nhưng là Tần Triết Thiên thiên phú hơn người, cái này sát trận với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Ngược lại là Mục Vân, lần thứ nhất tiến vào sát trận bên trong, không chết cũng phải tàn phế. Chỉ cần Tần Triết Thiên ở trong đó đồng thủ với hắn, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thì ra là thế. Kim Bất Dịch nhìn xem Ảnh Triển, dựng thẳng lên ngón cái, cười ha hà. Mà giờ khắc này Bảo Linh Nhi nhìn xem hai người trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Mục Vân, không bằng cửa này ngươi đừng tham gia, chúng ta trực tiếp nhận thua là được. Như vậy sao được? Mục Vân cười nói, tam quan toàn bộ thắng được. Ta nhìn Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các lần này còn có mặt mũi đợi tại 72 hòn đảo phía trên, huống hồ coi như bọn hắn có mặt, 72 hòn đảo cũng nên minh bạch. So với Lãm Kim Lâu cùng Ám Ảnh Các, Thiên Bảo Các mới là lợi hại nhất. Ngày sau sinh ý còn không phải cuồn cuộn mà đến. Cám ơn ngươi. Cám ơn ta làm cái gì? Ta là ngươi cận vệ, đương nhiên phải phục vụ cho ngươi. Mà lại ngươi đáp ứng điều kiện của ta, cũng đừng quên. Mục Vân dếu dếu nói, yên tâm đi, ta nhất định giúp ngươi cha u vinh quy quy mơ. Mục Vân nói, vừa sải bước ra tiến vào kia vô địch huyễn sát trận bên trong. Tần Triết Thiên cùng Lãm Kim Lâu một vị tên là Lâu Địch sát thủ vừa bước một bước vào trong đó. Các vị đến một bên khác chờ đợi đi, cái này sát trận đại khái cần khoảng một canh giờ thời gian mới có thể xông ra đến. Chúng ta đi một bên khác chờ tốt. Giờ phút này từng cái hòn đảo người lãnh đạo đi đến một bên khác, vây quanh ở kia lối đi ra lặng lặng chờ đợi. Trận đấu này Ảnh Triển cùng Kim Bất Dịch hai người lộ ra rất là nhẹ nhõm, căn bản không có một tia lo lắng. chỉ là hai người càng là nhẹ nhõm, Bảo Linh Nhi trong lòng thấp thỏm chính là càng nhiều. Giờ phút này, vô địch huyễn sát trận bên trong kia Tần Triết Thiên cùng Lâu Địch hai người hội tụ tại một chỗ. Lâu Địch, nơi đây ngươi cũng tương đối quen thuộc. Một ít cơ quan, tận lực tránh thoát đi. Chúng ta lần này muốn làm chính là chém giết Mục Vân, chia ra làm việc. Hắn ứng phó nơi này cơ quan liền vô cùng khó khăn, chớ đừng nói chi là đối phó hai người chúng ta. Ám sát minh bạch đến người kia kế hoạch phía dưới, trực tiếp chia ra hành sự. Chỉ là hai người sau khi tách ra, một thân ảnh lại là giống như ruột mì từ hai người sau lưng trực tiếp xuất hiện. Giết ta, ngươi cho rằng cái này huyễn sát trận ta không biết nguy hiểm không? Mục Vân cười lạnh nói, vậy liền nhìn xem đến cùng là bỏ ngựa bắt ve, vẫn là ve dù bắt bỏ ngựa đi. Mục Vân mỉm cười, thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ. Trọn vẹn nửa canh giờ qua đi, hai thân ảnh xuất hiện đang đến gần lối đi ra. Thế nào tìm tới Mục Vân sao không có? A Lâu Địch một mặt mê mang, khó có thể tin nói, hắn sẽ không là chết tại một nơi nào đó đi, làm sao có thể? Tần Triết Thiên khẽ nói, hắn nếu là chết rồi, chúng ta khẳng định là có thể biết được. Tìm, lại đi tìm được hai thân ảnh, gãy thân trở về. Chỉ là lần này, hai người một trước một sau, kia Lâu Địch cực tốc bay trở về đến nhập khẩu vị trí, bắt đầu cẩn thận tìm tìm. Mà Tần Triết Thiên thì là từ lối ra hướng về đi, chậm rãi tìm tìm. Ngươi đang tìm cái gì a? Tìm Mục Vân a? Nói nhảm. Lâu Địch tìm tìm ở giữa, một thanh âm lại là đột nhiên từ phía sau lưng vang lên. Chỉ là trong chốc lát, hắn đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp trở lại, một cây truy thủ đâm ra. Chỉ là kia truy thủ còn chưa tới đạt Mục Vân thân trước, trường kiếm đã là xóa hắn cổ. Lâu Địch hai mắt trừng, hắn đến chết đều khó mà tin. Chính mình đối vô địch huyễn sát trận hết sức quen thuộc, dù không bằng Tần Triết Thiên, nhưng cũng là huấn luyện một đoạn thời gian. Thế nhưng là tại lúc này, lại bị Mục Vân thình lình ám sát. Khuất nhục chỉ là chuyện cho tới bây giờ, đã là không có thời gian lưu cho hắn khuất nhục. Tiên huyết chảy ngang, dần dần, sinh mệnh khí tức của hắn bắt đầu tiêu tán. Lâu địch đi đến một nửa khoảng cách, Tần Triết Thiên đột nhiên cảm giác được không thích hợp. Theo đạo lý đến nói, Lâu Địch nên đã trở về mới đúng, thế nhưng là giờ phút này căn bản không gặp Lâu Địch thân ảnh. Hỏng bét. Đột nhiên Tần Triết Thiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng xoay người. Chỉ là trong khoảnh khắc, một kiếm lại là từ đâm nghiêng bên trong đánh tới. Tần Triết Vũ không dám ngạnh kháng, trực tiếp lui lại. Chạy cái gì a, không phải muốn giết ta sao? Ta cái này đứng ở chỗ này chờ ngươi đến giết. Ngươi chạy cái gì? Mục Vân thân ảnh đứng ngạo nghễ, trong tay cầm kia một thanh trường kiếm màu đen, xếu xếu nói, ngươi làm sao có thể không có việc gì? Cái này vô địch huyễn sát trận thật đúng là vô địch. Chẳng qua là ta vô địch. Mục Vân sâm cười nói, các ngươi coi là điểm kia hoạt động ta không biết, ta nếu biết còn dám tiến đến, nhưng lại không sợ.